Có những sự ủng hộ này, muội còn sợ cái gì? Hơn nữa, trên đời chẳng có người nào mới sinh ra đã cái gì cũng biết, không biết thì có thể học, ta cũng giống như muội, ở tuổi này bắt đầu học tập từng thứ một. Muội nhất định có thể mang tới hạnh phúc cho miêu tộc chúng ta, A tỷ tin muội. Y Liên cả kinh lắc đầu, thánh cô, muội sợ không được. Thấy tiểu A muội đã bị dọa tới sắc mặt trắng bệch. Thánh cô vội giữ lấy vai nàng, không thử xem thì làm sao biết là không được. Muội nghĩ xem, Tử Châu này là nơi mà A Lâm ca quan tâm nhất, nếu muội đảm nhiệm trọng trách này rồi, cả đời này của hắn chỉ sợ rằng ngày ngày sẽ đều nhớ đến muội. Vậy còn có thể quên được muội sao? A ca sẽ mãi mãi nhớ đến ta. Trái tim nhỏ bé của Y Liên đập thình thịch như muốn nhảy cả ra ngoài, hai tay run rẩy kịch liệt, đột nhiên nước mắt long lanh, nhưng, lúc muội nhớ A Lâm ca thì làm thế nào? Nha đầu ngốc này! Thánh cô thở dài một tiếng, mỉm cười ghé sát tai nàng nói vài câu. Y Liên nghe mà hai tai đỏ ửng lên, thánh cô! Người nói thật sao? Đó là đương nhiên rồi. An tỷ tỷ đỡ vai nàng rồi cười khúc khích, thần sắc quyến rũ vô ngần. Chỉ cần muội xử lý các sự vụ của miêu tộc chúng ta cho thỏa đáng, không ngoài một hai năm nữa, ta bảo đảm muội sẽ đạt được tâm nguyện. Hi hi, tên xấu xa đó làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta được, đến lúc đó sư phụ tỷ tỷ sẽ tặng cho hắn một trái táo đỏ mỹ lệ, xem hắn có ăn hay không nào. Y Liên sắc mặt bừng lên, bộ ngực mềm mại run rẩy kịch liệt, do dự hồi lâu. Đột nhiên nàng cắn chặt răng, nhãn thần bỗng chốc trở nên kiên định, thánh cô. Muội nguyện ý. An Bích Như lặng lẽ gật đầu, khẽ thở dài một tiếng, vỗ vào tay nàng nói, A muội, khổ cho muội rồi. Thiếu nữ nhào vào lòng nàng, lệ châu tí tách tuôn rơi, chỉ mong A ca còn có thể quay lại nhìn muội một lần là cả đời này muội đã mãn nguyện rồi. Yên tâm đi, lời A tỷ đã nói thì nhất định sẽ làm được. Thánh cô nở một nụ cười dụ nhân đến chẳng thể miêu tả bằng lời, chỉ sợ đến khi muội đạt được tâm nguyện. Lúc động phòng lại hiềm A tỷ này chướng mắt thôi. A tỷ. Y Liên nũng nịu, sắc mặt đỏ bừng, chui vào lòng nàng, vừa thẹn vừa mừng. Không ngừng náo loạn cả lên. Ác xì, ác xì. Vừa sáng sớm ngủ dậy đã nghe thấy Lâm Tam trong phòng hát xì liền mấy cái không ngừng, lão Cao kéo Tứ Đức bên cạnh, nói nhỏ, Lâm huynh đệ hai ngày này không làm chuyện xấu gì đúng không nhỉ? Không có. Tứ Đức giật mình vội đáp. Ngay sau đó lập tức như nhớ đến chuyện gì, thần bí hạ thấp âm thanh xuống nói, đương nhiên là ngoại trừ chuyện với Y Liên tiểu thư thôi. Thảo nào lại bị nhiễm phong hàn, báo ứng rồi. Cao Tù nhếch mép cười vùng, chợt lại nghe Lâm huynh đệ từ phía xa lớn tiếng gọi, Cao đại ca. Cao đại ca. Cao Tù mau chóng bước tới. Chỉ thấy Lâm Tam hai mắt đỏ ngầu, dung nhan tiều tụy, rõ ràng là cả đêm không được an giấc. Ai kêu ngươi đi đùa dẫn tiểu A muội nhà người ta? Lão Cao thầm mỉa mai, nhưng sắc mặt lại vẫn vờ nghiêm trang, huynh đệ, có chuyện gì ư? Cao đại ca. Lâm Tam vỗ vai hắn, nhỏ giọng nói, huynh hãy mau lên Ngũ Liên Phong một chuyến, đi bái kiến Hàng Nông trưởng lão, tốt nhất là có thể tìm thấy sư phụ tỷ tỷ của ta, hỏi một chút về Y Liên xem nàng còn khỏe không? Hắn định nói thêm gì đó lại thôi, cảm khái lắc đầu. Cao Tù bồ một tiếng. Đang muốn rời đi thì chợt nghe từ ngoài cửa có tiếng sang sảng vọng lại, Mạc tướng Trương Quần. Mạc tướng Thành Tự Lập. Bái kiến Lâm Nguyên Soái. Hai vị đại ca mau vào đi. Lâm Tam chấn động tinh thần. Vội đích thân vén rèm bước ra mời hai vị tướng quân Lô Châu vào. Thành Tự Lập vừa thấy bộ dạng bơ phờ tụy của hắn thì lập tức kinh ngạc hỏi, Lâm Soái, đêm qua người ngủ không ngon sao? Ồ, không việc gì, không việc gì. Lâm Tam xấu hổ lấp liếm cười trừ, là đêm qua bị sái cổ một chút. Hai vị đại ca, chuyện kê biên tài sản ở phủ trạch của Nhiếp Viễn Thanh tiến hành thế nào rồi? Trương Quần rút từ trong ngực ra bản danh sách, cung kính đưa tới tay hắn, hồi bẩm nguyên soái. Qua một đêm lục soát trong phủ trạch của Nhiếp Viễn Thanh, tổng cộng thu được hoàng kim vạn lượng. Tuyết hoa ngân và ngân phiếu hơn 15 vạn lượng, ngoài ra còn kim ngân trang sức, tranh chữ cổ. Minh Châu Phỉ Thúy không tính vào trong đó. Lâm Tam cầm lấy bản danh sách, liếc nhìn mấy lượt, mỗi một nét bút trên đó đều ghi rất rõ ràng. Tính toán một chút, cái tên Nhiếp Viễn Thanh này trong thời gian làm phủ doãn ở Tự Châu đã tham ô không dưới 30 vạn lượng. 30 vạn lượng. Lâm Tam phẫn nộ vỗ bàn, tức giận đến muốn nổ tung cả phổi. Lần trước Lạc Mẫn làm mất 30 vạn lượng quân lương ở Sơn Đông, chút nữa thì đầu rơi xuống đất, nhưng một cái Tự Châu phủ nhỏ bé này. Chỉ riêng tham ô còn nhiều hơn thế. Khai chiến với Đột Quyết, một ngày tốn không quá vạn lượng, 30 vạn lượng này đủ làm quân lương cho đại quân kháng hồ cả một tháng trời. Tự Châu vốn kinh tế lạc hậu, nghèo đói triền miên, Nhiếp Viễn Thanh lại như quỷ hút máu, đào sâu ba thước đất mà vơ vét, có một tên sâu mọc thế này, lão bách tính ở đây còn có thể có những ngày tốt đẹp được sao? Trừ chuyện này ra, Nhiếp Viễn Thanh còn áp bức bách tính, chiếm đoạt ruộng đất, cưỡng bách dân nữ, chỉ riêng chỗ chúng tôi ghi chép được đã không dưới 30 tội rồi. Bột! Lâm Tam vỗ mạnh một cái xuống bàn. Sắc mặt đen như than, các vấn đề của tên họ Nhiếp đã xử lý xong chưa? Về cơ bản đã xử lý, còn mấy chỗ chứa bạc đang đợi hắn chỉ ra. Thành Tự Lập vội vã khom lưng bẩm báo. Lâm Tam nghiến chặt răng bước lên vài bước, cái tên Vương Bát Đảng này, không lột da tróc xương hắn thì khó mà tiêu trừ được nỗi oán hận của dân chúng. Trương Đại Ca, Thành Đại Ca, hai người hãy thống kê các số liệu này ra, công bố rõ ràng cho bách tính Tự Châu được biết, một chút cũng không được bỏ sót. Cáo thị nhất định phải dán tới từng huyện từng hương, để mỗi một người đều có thể biết. Trong vòng nửa năm, ai cũng không được bóc xuống. Ngoài ra, khi dán cáo thì phải nói rõ với các hương thân, Nhiếp Viễn Thanh tham ô hơn 30 vạn lượng bạc trắng, ta nhất định sẽ hoàn lại cho các hương thân phụ lão ở Tự Châu không thiếu một lượng. Đây là cam đoan của A Lâm Ca. Chương 611, hai vấn đề. Cực phẩm gia đình nghe hắn nói sẽ đem toàn bộ ngân lượng mà Nhiếp Viễn Thanh tham ô trả lại cho Tự Châu, hai người Thành Tự Lập vô cùng bội phục. Từ xưa đến nay, quan gia vẫn luôn thu tiền thì dễ mà buông tiền thì khó, một hành động này của Lâm Soái đã hoàn toàn đã phá quy luật của quan trường, trả lại công đạo cho bách tính Tự Châu. Đồng thời, tuyên bố cho tất cả hương thân Hoa Miêu. Lâm Tam trầm mặt lại. Nhiếp Viễn Thanh tội ác tày trời, những tội mà hắn phạm phải nhiều không kể xiết. Ta đã bẩm báo lên Hoàng thượng lão nhân gia, Nhiếp Viễn Thanh chẳng cần phải áp giải về kinh thành. Chỉ đợi hình bộ gửi công văn đến là sẽ xử cực hình ở ngay bên ngoài Tự Châu phủ. Thời buổi rối ren này phải dùng trọng luật, không thể để tên cẩu quan này được chết quá thống khoái, phải lấy ngàn đao xẻ thịt hắn, lăn trì cho tới chết, cảnh cáo răng đe kẻ khác về sau. Tất cả bách tính Tự Châu đều có thể đến tận nơi chứng kiến. Lâm Nguyên Soái thế này là đã động chân nộ rồi. Thủ đoạn tuy ác nhưng lại là vì xả nổi bực tức cho lão bách tính, những ngày tốt đẹp của bách tính Tự Châu đã thực sự tới rồi. Thành Tự Lập và Trương Quần đều phấn khởi không thôi, nhất tề ông quyền cảm kích, tạ ơn Lâm Soái. Mạc tướng lập tức y lệnh. Hai người vui mừng cáo lui. Lâm Tam lắc đầu lo lắng miên man, làm được một Tự Châu phủ rồi, nhưng thiên hạ còn có bao nhiêu Nhiếp Viễn Thanh? Làm sao giết được hết đây? Dẹp bỏ tham ô chính là việc khó nhất thiên hạ, Triệu Tranh vẫn còn nằm trong nôi chẳng hay biết gì đã phải gánh trọng trách lên người, tương lai chẳng biết sẽ còn có bao nhiêu chuyện đau đầu đây. Đang trong lúc trầm tư thì Tứ Đức chạy như bay vào, Tam Ca. Mau mau, nhị trưởng lão của Miêu trại đưa Hỷ Phục tới cho huynh. Hỷ Phục. Lâm Tam chớp chớp mắt, ngay sau đó sực tỉnh, vội vã kêu lên, mau nghênh đón. Cung Hỷ. Cung Hỷ. Nhị trưởng lão bưng theo một bộ y phục bạch miêu mới tinh. Tươi cười đi vào. Hôm nay là một ngày tốt. Nghĩ đến ánh mắt say đắm của An tỷ tỷ, trong lòng Lâm Tam lập tức nóng lên, tất cả ưu tư loáng cái đã biến sạch. Hắn cười hì hì tiến đến, không người nhận lấy y phục trong tay nhị trưởng lão, làm phiền A Thúc đích thân tới tống hỷ, tại hạ thực hổ thẹn quá. Tứ Đức sớm đã đưa một phong hồng bao lớn tới, nhị trưởng lão mỉm cười nhận lấy, vui vẻ thúc giục. Đa tạ A Lâm Ca. Hảo sự không nên chậm trễ, mời A Lâm Ca mau mau lên núi, thánh cô đang khổ sở chờ mong đó. Được, được. Lâm Tam vui vẻ đến không khép nổi miệng, vội vã mặc ngay bộ y phục mới kia vào. Bộ miêu trang này là làm riêng cho hắn, mặc vào cực kỳ vừa vặn, nhìn sợi chỉ thuần khiết tượng trưng cho bạch miêu trên ống tay áo, cũng không biết vì sao hắn đột nhiên nhớ tới khuôn mặt kiều diễm đầy vẻ thẹn thùng của Y Liên khi thay y phục cho hắn lúc xuất phát ở Ánh Nguyệt thôn. Ta thúc, ta muốn hỏi thăm người một chuyện. Nhị trưởng lão cười sang sảng nói, đã sắp là người một nhà rồi, còn coi ta như người ngoài sao? Có chuyện gì thì cứ thẳng thắn hỏi đi. A Lâm ca thân phận cao vời vợi, bản lĩnh phi phàm, lại được bách tính Tử Châu cực kỳ yêu quý, thánh cô và hắn có thể kết thành nhân duyên là một chuyện vô cùng tốt đẹp. Các vị trưởng lão quá trình từ lúc phản đối tới lúc tiếp nhận, quan niệm đã dần dần thay đổi. A Thúc, sáng hôm nay người có nhìn thấy Y Liên chưa? Lâm Tam hạ thấp giọng, cẩn thận dò hỏi. Y Liên? Nhị trưởng lão lắc lắc đầu, không nhìn thấy nó, cha nó bố Y và chúng ta đã thương thảo về các sự vụ của Miêu trại cả một đêm, đến khi trời sáng mới đi nghỉ. A Lâm ca, ngươi hỏi cái này làm gì? Ồ, là Y Liên mang ta tới Ngũ Liên Phong, do đó mới có mối lương duyên đẹp để giữa ta và thánh cô. Ta muốn cảm tạ nàng ấy cho tốt mà thôi. Hắn không dám nói ra chuyện tiểu A Mùi vì hắn mà quyên sinh. Nếu để cho đám trưởng lão này biết được, họ còn không đi tìm hắn liều mạng sao? Thấy A Lâm ca nhớ ân mà báo đáp, nhị trưởng lão mừng rỡ gật đầu. Lâm ta mặc miêu trang lên, đeo giải đỏ, sau đó khởi hành, thẳng tiến về phía Ngũ Liên Phong trong tiếng pháo rầm trời, lễ nhạc rền vang. Cáo thì trả bạc về Tự Châu, giết chết Nhiếp Viễn Thanh vừa mới giáng lên, trong huyện thành quân liên sớm đã dày đặt đầu người, trước các bản cáo thì người đông như kiến, đến một giọt nước cũng không lọt ra được. Tất cả bách tính Hoa Miêu vây quanh để tận mắt chứng kiến rồi hưng phấn ôm nhau hoan hô. Đốt pháo mừng như ngày Tết, từ đầu đường tới cuối đường, những tiếng pháo nổ vang mãi không thôi. Nguyện vọng của lão bách tính kỳ thực rất đơn giản, họ chẳng cần biết ngươi làm quan có bản lĩnh gì, chỉ hy vọng ngươi có thể thanh chính liêm khiết, xử sự công bình. Nhưng trong khắp thiên hạ này, chân chính làm được điều đó có được mấy người đây? Lâm Tam nhìn mà thổn thức không thôi, đột nhiên nhớ đến thân phận của Triệu Tranh, bỗng cảm thấy gánh nặng trên người lại tăng thêm mấy phần. Mau nhìn kìa, A Lâm ca, là A Lâm ca. Có mấy người tinh mắt, vừa nhận ra Lâm Tam trong chiếc kiệu đỏ liền lập tức thất thanh kêu lớn. A Lâm ca, A Lâm ca. Đám người bốn phía ào lên như thủy triều, hưng phấn họ reo tên hắn lên, trên đường lập tức đen đặt người, đến giọt nước cũng không lọt ra được, kiệu hoa khó mà tiến thêm được một bước. Lâm Tam chỉ đành từ trong kiệu bước ra, ông quyền hướng về bốn phía mà liên tục không người đáp lễ. Cả quân liên huyện sau nháy mắt đã sôi trào lên. Chịu đủ sự nhũng nhiễu của tham quan, trên trời đột nhiên rơi xuống một A Lâm ca, hưng dân sinh, giết gian nịnh, trừ ác bá, chuyện mà bách tính Tự Châu muốn làm, A Lâm ca nhất nhất đều thay họ đi làm, sao không khiến cho người ta mừng rỡ chứ? Hôm nay là ngày đại hỷ của A Lâm ca và thánh cô. Đám người tụ tập càng lúc càng đông, tiếng tung hô reo mừng vang lên rầm trời, chiếc kiệu của hắn đi đến đâu đám người liền theo tới đó, đội ngũ nghênh thân cứ dài thêm mãi, đưa mắt nhìn đi chẳng thấy đầu đuôi. Trên Ngũ Liên Phong sớm đã tràn ngập màu đỏ, treo đèn kết hoa, nhìn thấy chiếc kiệu đi tới liền lập tức cử hành lễ nhạc, pháo nổ vang trời, tất cả mọi người lớn tiếng hoan hô, không khí cực kỳ náo nhiệt. Đứng lại! Đứng lại! Mới đi tới dưới núi, phía trước đột nhiên hiện ra một đám cô nương miêu tộc trang điểm rực rỡ, hồng miêu, bạch miêu, thanh miêu, hoa miêu. Các chi hệ đều có, tràn ra ngăn trước chiếc kiệu. Tứ Đức cực kỳ cơ linh, mau chóng chạy lên trước, cười bồi nói, các vị tỷ tỷ. Thời gian đã không còn sớm rồi, mong chư vị hãy thứ cho, để chúng tôi lên núi sớm một chút đi, đừng làm thánh cô phải đợi lâu. Hắn vừa nói, hồng bao trong tay nhanh nhẹn đưa tới mỗi người một chiếc. Các cô nương nhận lấy hồng bao nhét vào trong ngực, cười râm ran nói, muốn rước thánh cô của chúng ta đi, làm sao dễ dàng như thế được. Mau bảo A Lâm ca xuống nói chuyện đi, đáp được rồi, chúng ta mãn ý thì mới có thể để huynh ấy lên núi. Nếu không, đêm nay thánh cô sẽ phải độc thủ không phòng rồi. Hi hi. Đi nghênh thân lại bị cản đường, đây chắc là do tục lệ người ta bày bố. Lâm Vãn Vinh vội vã xuống kiệu, mỉm cười ông quyền. Các vị A tỷ A muội gọi ta có chuyện gì sao? Chư vị cô nương đồng loạt nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi một tiểu A muội hoa miêu nháy nháy mắt yêu kiều nói, A Lâm ca, huynh thích thánh cô của chúng tôi sao? Đương nhiên rồi. Lâm Tam cực kỳ đứng đắn tuyên bố, ta thích nàng ấy tựa như áng mây say đắm bầu trời. Lời tỏ tình của A Lâm ca thực động nhân A. Hoa miêu A muội cười hi hi, nhưng, chỉ nói không cũng vô dụng. Trừ phi huynh ăn cái này vào thì chúng ta mới có thể tin huynh. Nàng giơ một quả ớt cây nhọn dài đỏ rực lên. Khuôn mặt đầy vẻ đắc ý gian xảo. A Lâm ca. Đây là ớt chỉ thiên độc đáo của miêu trại chúng ta, đến cả người đàn ông dũng cảm nhất một ngày cũng chỉ có thể ăn nửa trái, còn phải uống 3 thùng nước, ha ha. Nhị trưởng lão nhắc nhở đầy thiện ý. Lâm Tam bị dọa cho mặt trắng bệch, đám tiểu A Mùi này, hồng bao đã lấy rồi mà nan đề vẫn xuất ra, quá là bá đạo, quả thực là muốn lấy mạng của ta mà. Sao, không dám ư? Vậy huynh chẳng thể lên núi đâu, hi hi. Thấy hắn đang do dự, các cô nương miêu tộc lập tức nháo nhào cả lên, bật cười ầm ĩ. Tử Đức lo lắng ghé sát đến bên tai hắn, Tam ca. Làm sao bây giờ? Đây là ở miêu tộc, hắn muốn lấy thánh cô của miêu trại đi, còn có thể làm thế nào? Đành nhận thôi. Lâm Tam nghiến răng, được, ta ăn. Hắn bước từng bước lớn lên trước, nhận lấy quả ớt chỉ thiên nhọn hoắt từ trong tay cô gái hoa miêu kia. Nàng ta tinh nghịch nháy nháy mắt, thần bí cười nói, à Lâm ca, huynh phải suy nghĩ kỹ đi, cái này rất là bá đạo. Ăn nó rồi, chỉ sợ bụng huynh sẽ đau mất 3 ngày 3 đêm đấy. Đau bụng so với đau lòng còn tốt hơn, nếu hôm nay ta không lên được núi, An tỷ tỷ còn không lòng đau như các sao. Hắn run rẩy suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm cầm lấy quả ớt chỉ thiên kia nhét vào miệng. Vừa bỏ vào miệng liền cảm thấy không đúng, quả ớt nhỏ này nhẹ nhàng vừa miệng, cực kỳ thơm ngon, làm gì có chút bá đạo nào. Thì ra là một con hổ giấy, trúng kế của mấy nha đầu này rồi. À Lâm ca, huynh thật ngốc a. Các cô nương cùng phá lên cười. Quá quan rồi. Lâm Tam mừng rỡ, đang muốn bước qua khỏi đám người thì một cô nương hồng miêu chạy như bay tới ngăn hắn lại, chậm đã. Lâm Tam ngẩng đầu lên nhìn lại, lập tức cả kinh hỏi, Tử Đồng. Sao lại là nàng? Muốn lên núi sao có thể dễ dàng như vậy? Tử Đồng hừ một tiếng, có người kêu ta hỏi ngươi 2 vấn đề. Không đáp được thì ta chẳng thể để ngươi đi. Lâm Tam tim đập rộn lên như muốn nhảy cả ra ngoài. Thanh âm lúng búng hỏi, nàng nói Y Liên sao? Tử Đồng quét mắt nhìn hắn, bất mãn nói, ngươi không cần biết là ai, chỉ cần nói ngươi có trả lời hay không. Trả lời, đương nhiên sẽ trả lời rồi. Lâm Tam vội vã gật đầu. Vậy còn được. Tử Đồng khẽ mỉm cười, sắc mặt hơi hòa hoãn hơn, vấn đề thứ nhất, tối qua hoa đăng mà ngươi thả tại sao lại có thể bay lên trời? Sự thần kỳ của chiếc đèn bay lên trời kia chúng nhân đều đã tận mắt nhìn thấy, nhưng chẳng có ai biết A Lâm Ca đã dùng loại ma pháp gì. Câu hỏi này của Tử Đồng lập tức hấp dẫn sự hiếu kỳ của tất cả mọi người. Cái này ư? Kỳ thực rất đơn giản. Trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, chỉ cần quan sát nhiều một chút là có thể phát hiện là điều huyền bí bên trong. Lâm Tam tủm tỉm cười, khi đốt sợi bất đèn được tẩm dầu lên. Không khí trong đèn lồng sẽ bị nóng lên mà giãn nở ra, áp lực giảm xuống, không khí sẽ trở nên ít hơn bên ngoài, trọng lượng tự nhiên cũng theo đó mà giảm xuống, cho nên nó có thể bay lên được. Đạo lý này, nghe hắn nói thì đơn giản, nhưng chúng nhân lại đều bán tín bán nghi. Cứ thế mà có thể tạo ra được đèn lồng bay lên trời. Không khỏi có chút quá dễ dàng a. Lâm Tam cũng không giải thích nhiều. Nghiêm mặt nói, nhận thức chính xác phải tới từ thực tiễn. Nếu các vị huynh đệ tỷ muội không tin thì cũng có thể giống như ta mà làm mấy chiếc đèn lồng thử xem, đến lúc ấy nhất định sẽ có một sự kinh hỉ bất ngờ đó. Tử Đồng trầm tư không nói, ánh mắt lén nhìn về phía đám đông mà dò xét. Lâm Tam sớm đã chú ý đến nàng, thuận theo ánh mắt nàng nhìn đi, một thân ảnh hiện lên trong đám người, sau nháy mắt đã lại biến mất không thấy đâu nữa. Y Liên. Lâm Tam chút nữa thì nhảy lên, là nàng, nhất định là nàng, Y Liên không chết. Hắn vừa mừng vừa lo, đang muốn chen vào đám người để đuổi theo nàng thì Tử Đồng lại mỉm cười ngăn trước mặt hắn, mặc kệ ngươi nói là thật hay là giả. Chiếc đèn lồng bay lên trời này nhất định sẽ có người thử xem. Lại hỏi ngươi vấn đề thứ hai. Chuyện lên đao sơn của miêu tộc chúng ta, trước nay chỉ có những pháp sư tôn quý mới có thể làm được, à Lâm ca ngươi là người Hoa, sao cũng có thể làm được chứ? Vấn đề này càng khiến cho người ta khó hiểu, à Lâm ca leo lên 36 bậc đao sơn. Chúng nhân đều đã tận mắt nhìn thấy, chẳng thể là giả được, ai cũng đều muốn biết, trong đó rốt cuộc có điều huyền bí gì. Câu hỏi này của Tử Đồng vừa đưa ra, bốn phía xung quanh lập tức trở nên tĩnh lặng không một tiếng động, vô số cặp mắt đang nhìn chăm chú vào hắn. Mong chờ câu trả lời. Lâm Tam Nhãn Châu xoay chuyển, cười hì hì nói, vấn đề này ư, chẳng phải cũng đơn giản như vậy sao? Tốt nhất là tìm một người tới tự đi thử xem. Ta tới. Tử Đồng cắn chặt răng, xung phong đứng ra. Vậy lại không được. Lâm Tam chậm rãi lắc đầu, leo núi đao cũng có quy củ của nó, ai đề ra vấn đề thì hãy để người đó tới thử đi, như vậy mới linh nghiệm. Cái cờ hiệu mà hắn dương ra này thực giả khó phân, Tử Đồng nhất thời lâm vào thế khó xử, ánh mắt không ngừng hướng về phía đám người thăm dò. Lâm Tam thần mục như điện, nhìn thấy đôi mắt trong suốt lấp lánh kia. Lập tức mừng rỡ như điên. Nữ tử nhìn thấy mục quang của hắn, đang kinh hoàng muốn bỏ chạy thì lại cảm thấy thân thể va vào một bộ ngực vạm vỡ, giọng nói quen thuộc mang theo chút run rẩy của A Lâm ca vang lên bên tai nàng, lần này xem mùi chạy đi đâu. Y Liên, cái này không thể trách ta, là hắn tự tìm được mùi nhé. Tử Đồng đắc ý vỗ tay, nhảy đến bên cạnh hai người, A Lâm ca, ngươi hãy đem mùi ấy ra làm thí nghiệm đi, Y Liên của chúng ta rất nguyện ý đó. A tỷ. Y Liên giọng trách móc, khuôn mặt đỏ ửng lên. Tiểu A Mùi đang khỏe mạnh đứng ngay trước mắt, An tỷ tỷ quả nhiên là không lừa ta. Chỉ là không biết sự xử trí mà nàng nói rốt cuộc là hình phạt như thế nào. Lâm Tam khẽ nhìn sang nàng, khẽ trách, Y Liên, sao Mùi lại ngốc thế? Một câu này chỉ có mình Y Liên hiểu được, thiếu nữ ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn hắn thăm dò, đột nhiên khóe miệng xuất hiện một nụ cười rạng rỡ, hai mắt đã ngân ngấn nước. Mùi thật sự muốn biết bí mật của việc leo núi đao ư? Lâm Tam nắm chặt tay nàng hỏi. Cảm thụ được sự ấm áp từ lòng bàn tay hắn, thân thể mềm mại của Y Liên khẽ run rẩy, cố gắng gật mạnh đầu một cái. Lâm Tam sảng khoái cười lớn, vậy được. Hôm nay ta sẽ để Y Liên tiểu A Mùi được cảm thụ tư vị của việc leo núi đao một cách rõ ràng nhất. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 612, ngươi đã lọt vào tay ta rồi. Cực phẩm gia đình, tốt quá rồi. Tử Đồng nấp một bên nghe lén bọn họ nói chuyện, chen đến bên cạnh Y Liên vỗ tay cười tán thưởng. Leo núi đao là bản lĩnh tuyệt mật của pháp sư Miêu tộc, không ngờ A Lâm ca lại rộng lượng như vậy, tận tay chỉ dạy cho Y Liên, sao không khiến mọi người vui vẻ cơ chứ? Các cô nương đang cản đường liền tụ tập bên cạnh tiểu A Mùi, oanh ca yến hót cười nói không ngừng, trong mắt tràn ngập vẻ hâm mộ. Hiện trường sớm đã bị vây chặt ba tầng trong ba tầng ngoài. Một đám các chàng trai khiêng tới một cái giá đao. Bên trên có cắm dày đặt những lưỡi đao sắc nhọn, hưng phấn đặt tới trước mặt hắn. Lâm Tam nắm tay Y Liên, mỉm cười hỏi nàng, sợ không? Thiếu nữ hai má ửng đỏ, nói như hờn dỗi, Mùi sợ hay không, A ca không biết sao. Nàng đến cả đoạn trường chi độc còn không sợ, huống chi là một tòa núi đao nho nhỏ này. Lâm Tam lắc lắc đầu, thở dài khẽ bảo, sau này không được làm chuyện ngốc nghếch nữa. Nếu Mùi thực sự xảy ra chuyện gì, cả đời này ta sẽ không thể sống yên ổn được. Thiếu nữ hai mắt đỏ lên, lặng lẽ kéo tay hắn, A ca, sau này huynh liệu có còn trở lại Miêu trại không? Vô duyên vô cớ sao lại hỏi đến chuyện này? Lâm Tam đầu tiên là sững sờ. Tiếp đó ra sức gật đầu, đương nhiên rồi. Nơi đây non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt. Có Hàng Nông A Thúc, bố Y Lão Đa, còn có Y Liên tiểu A Muội, ta cũng muốn tận mắt nhìn thấy các hương thân được sống những ngày tốt đẹp, đương nhiên sẽ thường xuyên tới đây rồi. Thật sao? Trong mắt Y Liên tràn ngập vẻ mừng rỡ và hy vọng, huynh có gạt Muội không đó? Nếu ta gạt Y Liên thì sẽ bị thủng bụng thối ruột, không được chết tử tế. Thiếu nữ vội vã ngăn hắn lại, đừng thề độc như thế, Muội tin huynh. Cho dù A ca lừa Muội, Mùi cũng chẳng hề oán hận nửa lời. Nhìn vẻ kiên định của nàng. Trong lòng Lâm Tam cảm động vô ngần, Y Liên, sao Mùi đột nhiên lại hỏi cái này? Tiểu A Mùi ngượng ngùng lắc đầu, không có gì, A ca. Đợi lần sau khi huynh trở lại, Tự Châu và Miêu trại nhất định sẽ có những biến đổi lớn, Mùi cam đoan với huynh. Nha đầu này nhất định là có chuyện gì giấu ta. Trong đôi mắt long lanh như nước của Y Liên lóe lên vẻ buồn vui lẫn lộn, khiến cho Lâm Tam nhìn càng thêm khó hiểu. Chuyện leo núi đao này kỳ thực cũng chẳng thần bí như trong tưởng tượng. Trầm mặc một hồi, thấy ánh mắt tất cả mọi người đều đã tập trung lên người mình, Lâm Tam trịnh trọng vỗ vỗ tay, nó không phải là vu thuật, thuật phù thủy. Mà là một môn kỹ xảo cần phải chăm chỉ khổ luyện. Kỹ xảo. Những người Miêu vây quanh đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, đứng trên những lưỡi đao sắc bén như vậy mà không thụ thương, đây gọi là kỹ xảo ư. chúng ta có thể làm một thí nghiệm trước xem. Lâm Tam gật gật đầu, ghé sát tai Tứ Đức phân phó vài câu. Tứ Đức chạy đi như bay, chỉ một thoáng sau trong tay đã cầm tới một miếng thịt lợn còn tươi. Lâm Tam nhận lấy miếng thịt, cứa hai cái lên lưỡi đao ở núi đao, miếng thịt liền bị cắt đứt ở giữa, nhát cắt rất là ngọt. Hắn thản nhiên cười nói, ta muốn hỏi mọi người. Mọi người cảm thấy lưỡi đao này sắc không? Lại còn phải hỏi. Lấy đao cắt thịt là mọi người tận mắt nhìn thấy, tuy không đến mức chém sắc như buồn, những giết lợn mổ trâu thì cũng thừa sức. Đương nhiên là sắc bén rồi, nếu không, sao có thể cắt đứt thịt như vậy chứ? Mấy chàng trai miêu tộc lớn tiếng nói, đây là một sự thực rõ ràng, à Lâm ca sao còn cố hỏi. Sắc bén ư? Ta thấy chưa chắc. Lâm Tam cười cười, chỉ tay vào một chàng trai trong đó nói, không tin, ngươi tới thử xem. Thử thì thử. Tuy nói A Lâm ca rất thần kỳ, nhưng hắn lại đang phủ nhận một sự thực rõ ràng thế này. Chàng trai đó tự nhiên là không phục, dũng cảm bước ra. Lâm Tam chậm rãi xoay chiều của miếng thịt lợn đó rồi vắt lên lưỡi đao, nói, cứ làm theo phương hướng này, tiểu A đệ, ngươi thử xem. Miêu tộc tiểu A đệ mau chóng bước lên trước, kéo đi kéo lại miếng thịt lợn kia trên lưỡi đao. Thật kỳ quái, rõ ràng nhìn thấy A Lâm ca kéo hai ba cái đã có thể cắt đứt, hắn lại phải kéo hơn 10 cái mới có thể miễn cưỡng cắt miếng thịt ra. Lâm Tam cười hì hì nói, thế này cũng có thể gọi là sắc bén sao? Chúng nhân đều nhìn mà trợn tròn hai mắt. Rõ ràng là một lưỡi đao sáng choang, sao đến cắt thịt cũng trở nên khó khăn như vậy? Mà trong tay A Lâm ca, sao lại biến thành nhẹ nhàng như thế? Y Liên Tâm linh thủ xảo, nhìn một hồi rồi đột nhiên kinh hỉ nói, mùi hiểu rồi, đây là do đường gân khác nhau. Tiểu A mùi rất thông minh. Lâm Tam nhìn nàng tán dương, không sai chút nào. Đây là vì thịt có thớ, thuận theo thớ thịt thì có thể cắt rất là dễ dàng, ngược lại khi cắt ngược thớ thì sẽ cực kỳ khó khăn. Tin rằng các A tỷ A mùi thường ngày khi ở nhà nấu nướng đều biết được điều này. Thực là một lời khiến người ta bừng tỉnh, đây là đạo lý dễ hiểu tới từ thực tiễn, đa số những người ở đây đều đã từng gặp qua. Nhưng lại chưa từng có ai suy nghĩ tỉ mỉ như vậy. Nhưng, A Lâm ca, chuyện cắt thịt này và leo núi đao có liên quan tới nhau sao? Một cô gái vội thắc mắc. Đương nhiên là có quan hệ rồi. A Lâm ca chậm rãi đưa tay ra, vẫy vẫy trước mặt mọi người, thân thể của chúng ta cũng được cấu tạo từ máu thịt. Bàn tay bàn chân cũng đều có đường vân. Nếu thuận theo hướng lưỡi đao sắc mà đứng lên thì cực dễ bị thương. Cho nên, khi các pháp sư leo núi đao, giữa hai chân và lưỡi đao đều có một góc độ độc đáo riêng biệt, cũng chính là ngược đường vân mà ta vừa mới nói. Cứ như vậy, thời gian y kiên trì đứng vững có thể dài thêm một chút. Mà cũng không thụ thương. Không nói thì không biết, nghe hắn nhắc lại, mọi người hồi tưởng lại tình hình trước đây khi nhìn thấy ma pháp sư leo núi đao. Quả nhiên giống như A Lâm ca nói, thế đứng đều cực kỳ quái dị, thì ra là do đạo lý này. Nhưng chỉ đứng không thôi thì chưa đủ, cho dù là ngược đường vân, đứng lâu cũng vẫn thụ thương như thường. Y Liên khẽ nói, chuyện lên núi đao này còn cần phải leo lên phía trên nữa. Vấn đề này chính là nghi vấn trong lòng tất cả mọi người, mọi ánh mắt lại một lần nữa đều tập trung lên người A Lâm ca. Cái này ư, cũng có cách của nó. Lâm Tam mỉm cười gật đầu. Hai tay nắm vào lưỡi đao, mời mọi người nhìn kỹ tay của ta nhé. Hắn hai tay chụm lại, nắm chặt lấy lưỡi đao sắc bén, ngón tay tự như dính chặt lên lưỡi đao, nhưng thực ra lại chưa hề ép lên chút nào. Trong đầu Y Liên chợt lóe linh quang, a ca, huynh muốn nói là, không cần nắm chặt. Thông minh. Lâm Tam khen ngợi, khi trèo lên trên, bởi vì phải dùng lực cổ tay và ngón tay, không vững một chút là sẽ dễ bị thương, khi nắm lưỡi đao càng phải cẩn thận. Trừ nguyên lý đường vân ngược mà ta vừa mới nói qua, hai tay không thể nắm chặt, cần phải nắm hờ, nói chính xác một chút. Không phải nắm đao mà là giữ lấy đao, đồng thời phải chú ý đến góc độ và phương hướng. Hắn vừa nói vừa làm mẫu, chúng nhân đều nhìn tới không dám chớp mắt. Đợi lúc nhìn thấy khe hở lộ ra khi bàn tay hắn nắm hờ lưỡi đao thì mới giật mình hiểu ra. Nói tới thì đơn giản, làm thì lại khó khăn. Leo núi đao không chỉ cần nắm vững kỹ xảo, còn cần phải khổ luyện lực tay lực chân, làm cho thân thể hài hòa nhịp nhàng. Pháp sư của miêu tộc phải leo đủ 36 đao mới có thể xuất sư, trên thực tế cũng chính là luyện tập kình đạo và kỹ xảo, phải có được hai thứ này mới có thể quá quan. khi ấy thì mới có thể yên tâm mà leo núi đao. Leo núi đao vốn là bí kỹ không truyền ra ngoài của pháp sư Miêu tộc, nhưng qua mấy lời của hắn giải thích lại trở thành đơn giản dễ hiểu, tất cả mọi người đều lập tức hiểu ngay. A ca, muội có thể thử xem không? Y Liên nhìn hắn, trong mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Đương nhiên có thể rồi. Có điều muội phải nghe lời ta, không được xính cường. Y Liên mỉm cười ngọt ngào, vội và đứng tới bên cạnh giá đao, nhìn lên những lưỡi đao sáng choang kia, tinh thần vốn bình tĩnh của nàng lại trở nên thấp thỏm. Tiểu A muội này thật ngang bướng. Nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng của Y Liên, Lâm Tam vừa thương lại vừa yêu. Dụng lực nắm chặt tay nàng, nhỏ giọng nói, đừng sợ, có ta ở đây. Y Liên nghe mà mừng rỡ, lặng lẽ miết nhẹ bàn tay hắn, lập tức tự như có được một dũng khí lớn. Nàng cố nén tinh thần đang rối loạn lại, đầu tiên đưa tay ra nắm hờ lên lưỡi đao. Bàn chân nhỏ nhắn nõn nà như ngọc dựa theo hướng dẫn của Lâm Tam, chậm rãi bước lên giá đao. Các chàng trai cô gái vây quanh đều nhìn không chớp mắt, người người đều toát mồ hôi lo thay cho nàng. Quả nhiên giống như lời A Ca nói, chỉ cần nắm chắc cách giữ thăng bằng là có thể đứng vững được trên núi đao. Thiếu nữ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lặng lẽ điều chỉnh hơi thở dồn dập của mình, hai tay hơi dụng lực. Vụt một tiếng đã lao lên một tầng, đứng vững ở đó. Hay! Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, đám người Miêu hưng phấn không thôi. Y Liên đã đích thân thực hành minh chứng lời của A Lâm Ca là sự thực, leo núi đao không phải là vu thuật mà chỉ là một môn kỹ xảo cần phải chăm chỉ khổ luyện. Y Liên dần nổi hứng thú, đang muốn lên thêm một tầng nữa đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, thì ra đã bị người ta ôm vào trong lòng. Giọng nói dịu dàng của Lâm Tam vang lên bên tai nàng, mới luyện tập qua. Lực cổ tay không đủ, lên một tầng là được rồi, không nên háo thắng quá. Bị hắn ôm vào trong lòng, A Muội vừa thẹn vừa mừng, trong lòng ấm áp, sung sướng dựa sát vào ngực hắn, mắt long lanh. Tử Đồng cười hi hi, hướng về phía Lâm Tam nháy nháy mắt, A Lâm Ca, huynh cần phải chiếu cố Y Liên của chúng ta cho tốt đó, nếu muội ấy chịu ấm ức gì chúng ta sẽ không tha cho huynh đâu. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, mời A Lâm Ca mau mau lên núi đi. Nhị trưởng lão Tủm Tỉm cười khẽ dục. A Lâm Ca này thực là có bản lĩnh, không chỉ có thể thả hoa đăng biết bay, đến cả tuyệt mật thiên cổ như leo núi đao mà cũng có thể kiến giải dễ dàng. Sao không khiến người ta bội phục cơ chứ? Thánh cô thực là có tuệ nhãn hơn người. À! Nghe nhị trưởng lão cất tiếng nhắc nhở, Y Liên tự như bị dọa giật nảy mình, từ trong ngực hắn nhảy ra, đứng dậy ngượng ngùng chạy vọt đi. Lâm Tam nhanh tay nhanh mắt kéo nàng lại, Y Liên, muội đi đâu? Mau buông muội ra. Thiếu nữ hai má đỏ bừng, muội phải đi áp sàng cho thánh cô. Áp sàng cho An tỷ tỷ. Áp cái gì sàng? Hắn còn đang chưa kịp hiểu thì thấy Y Liên đưa mắt nhìn mình, nửa thẹn nửa mừng, chạy như bay về phía sơn trại của người Bạch Miêu. Áp sàng là một phong tục của Miêu trại chúng ta. Nhị trưởng lão mỉm cười giải thích, mỗi một nữ tử khi xuất giá sẽ có thể mời một cô gái xinh đẹp đến bên cạnh, cùng nằm trên chiếc giường lớn tân hôn đó, hát ca nói chuyện. Tăng thêm tình cảm, số cô nương áp sàng càng nhiều càng tốt. Nếu có thể đè, áp, đè, sập chiếc giường, sàng, giường, đó thì sẽ tượng trưng cho hạnh phúc mỹ mãn, như ý các tường trong cuộc sống sau này. Thì ra là thế. Lâm Tam thở dài một hơi, tìm Y Liên áp sàng, có phải là sư phụ tỷ tỷ cố ý kích thích tiểu A Mùi không? Không khỏi có chút quá tàn nhẫn mà. Bọn họ tiếp tục một mạch đi lên Ngũ Liên Phong. Bốn phía treo đèn kết hoa, không khí mừng vui náo nhiệt, trên núi dưới núi đều tụ tập đầy người, lần lượt hướng về phía hắn chúc mừng, hồng bao không biết đã trải ra bao nhiêu nữa. Đi đến trước cửa Bạch Miêu Sơn Trại, sớm đã thấy bày sẵn bàn ghế hương án, hàng nông và chư vị Miêu tộc trưởng lão mỉm cười quan sát hắn. Lâm Tam vội vã đi lên trước, cung kính ông quyền nói, bái kiến các vị A Thúc, bái kiến bố Y Lão Đa. Hàng nông cầm một bát rượu gạo lên, A Lâm Ca. Thánh cô là phượng hoàng của Miêu trại chúng ta, hy vọng ngươi có thể đối đãi người thật tốt. Nếu ngươi nguyện ý thì xin hãy uống cạn chén rượu này. Việc này còn phải do dự sao? Hắn cầm bát rượu lên. Uống ưng ực một cách thống khoái. Hay! Chư vị trưởng lão đồng thời vỗ tay cười rộ, hàng nông lớn tiếng sướng lên, mời thánh cô. Lễ nhạc cất lên, pháo nổ vang trời, từ trên đỉnh sơn trại một nữ tử miêu tộc uyển chuyển đi xuống. Trên trán nàng đeo đồ trang sức bằng bạc che khuất đi khuôn mặt, nàng lặng lẽ cúi đầu xuống, cái gáy thon dài tự như đã bị nhuốm một màu hồng phấn nhàn nhạt. Bóng dáng kia thật quá quen thuộc, không phải An tỷ tỷ thì còn có thể là ai nữa. Không ngờ sư phụ tỷ tỷ cũng có một ngày thẹn thùng như vậy, Lâm Tam trong lòng ấm áp vô ngần, thấy nàng chậm rãi đi tới. Vội vã đưa tay ra đón. Ai da? Lòng bàn tay bỗng có cảm giác nhoi nhói, hắn vội vã thu bàn tay lại, khuôn mặt khổ sở, tỷ tỷ, hôm nay cũng cần châm kim sao? An Bích Như hừ một tiếng, ai bảo ngươi ở dưới núi không thành thật chứ, động tay động chân với tiểu A Muội. Trong lòng Lâm Tam mềm lại, nháy nháy mắt ghé sát bên tai nàng, dâm dật nói, hiểu rồi, ta nên động tay động chân với sư phụ tỷ tỷ mới phải chứ. Ý, đêm nay là lúc tốt rồi. Không nhìn thấy khuôn mặt của thánh cô, nhưng chỉ bằng vào đôi tai đã đỏ bừng của nàng là biết nàng nhất định đang xấu hổ vô cùng. Lâm Tam cười tươi. Kéo tay nàng mau chóng bước tới trước án. Nhất bái thiên địa. Hàng nông trưởng lão sướng lên một tiếng, An Bích Như bàn tay run rẩy. Tiểu đệ đệ nhẹ nhàng kéo tay nàng, cùng nhau quỳ xuống vái lạy. Nhị bái cao đường. A tía, A mẫu. Nữ nhi đã gả cho người ta rồi. Chính là một tiểu A ca xấu xa. Nhìn về phía linh bài của cha mẹ, thánh cô lẩm bẩm nói, nụ cười và nước mắt cùng tuôn ra. A tía, A mẫu. Con nhất định sẽ đối xử với An tỷ tỷ thật tốt. Để nàng được ăn no, mặc ấm, mỗi ngày tâm tình đều tốt. Ngày ngày đều nhớ đến con, cho dù mỗi ngày có châm kim con 100 cái con cũng không để ý. An Bích Như che miệng cười thành tiếng. Vừa thẹn vừa mừng lườm hắn một cái. Phu thê giao bái. Đã đợi câu này không biết bao nhiêu năm tháng rồi, Lâm Tam nhanh chóng dập đầu xuống một cách dứt khoát, An tỷ tỷ hai mắt ương ướt, không người giao bái cùng hắn, thừa lúc hắn không chú ý lại nhéo mạnh vào tay hắn một cái. Hừ, ngươi đã lọc vào tay ta rồi. Chương 613, thay thế. Cực phẩm gia đình sắc tâm của đệ đệ nở rộ, hắn thì thào, phải, phải. Ta sớm đã muốn lọc từ lâu rồi, chỉ mong sư phụ tỷ tỷ tàn phá ta thật dữ dội vào, ngàn vạn lần đừng thương hại ta. Hắn dắt tay An Bích Như, hai người đồng thời bước ra, nhẹ nhàng bước qua chậu than hồng tượng trưng cho hạnh phúc trước cửa, khắp miền sơn cước lập tức vang lên những tiếng vỗ tay hoan hô bất tận, tất cả mọi người trong miêu tộc đều hưng phấn hát ca nhảy múa. Chúc mừng cặp tân lang và tân giai nhân. Tam bái lễ thành, hai người đã chính thức kết thành phu thê. Tiếng lễ pháo mừng vui không ngừng vang lên, Lâm Tam cười đến không ngậm miệng lại nổi. Quy củ kết hôn của miêu tộc rất nhiều, gì mà rượu lên núi, rượu xuống kiệu, rượu nhận thân, nơi nào cũng đều là không uống không được. Thân phận của A Lâm Ca và Thánh Cô đều không phải tầm thường, đây có thể coi là hôn lễ long trọng nhất, nhiệt náo nhất trong gần trăm năm nay. Không cần phải là trưởng lão miêu trại hay các A Ca A Muội của Ánh Nguyệt Thôn, đội ngũ kín rượu xếp thành một hàng dài như rắn. Mặc dù Lâm Tam miệng nở hoa sen, nhưng trước mặt đội ngũ hoành tráng này cũng chỉ có thể gục ngã mà thôi. Bưng chén rượu lên chưa từng ngừng nghỉ, từ giờ ngọ uống cho tới khi mặt trời xuống núi, cả thân thể tự như đang bay đi bay lại trên trời. Khó khăn lắm mới chi trì đến được đêm, hắn vùng vẫy thoát thân được khỏi biển rượu, lén lút đi tới động phòng. Thánh cô thành thân, động phòng đó được xây trên nơi cao nhất ở Bạch Miêu Sơn Trại, cũng chính là ngôi nhà sàn cao nhất trên Ngũ Liên Phong. Bốn phía đều là những đỉnh núi dựng đứng, duy chỉ có tòa nhà sàn tinh xảo này đứng đó hiên ngang đón gió, tôn quý dị thường. Chiếc đèn lồng đỏ lớn treo cao trước cửa, trên hiên được quét sơn đỏ. Cửa sổ dán đầy chữ song hỷ, ngọt ngào ấm áp vô cùng. Nhìn lên khung cảnh ấm áp lộ ra qua khe cửa sổ. Phản phất như đã nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp thẹn thùng tràn đầy mong ngóng của sư phụ tỷ tỷ, Lâm Tam không thể kìm hãm lâu hơn được nữa. Đang muốn lao nhanh lên thang thì chợt nghe một trận cười vang lên, đến rồi, đến rồi. A Lâm Ca đến rồi. Ngẩng đầu nhìn lên, trên thang đã chen chúc đầy các A tỷ A muội. Người nào người nấy đều mặc những trang phục lộng lẫy nhất của người miêu, dáng vẻ thanh xuân mỹ lệ, người so với hoa còn muốn đẹp hơn mấy phần. Tất cả đang ngăn con đường lên lầu của hắn lại. Lâm Tam trố mắt, cười hỏi, chư vị A Muội, mọi người ở đây làm gì thế? Chúng ta tới áp sàng cho thánh cô. Một cô gái mỉm cười chìa tay ra, A Lâm Ca, Chiếc hồng bao này không được nhỏ đâu đó. Áp sang. Nhìn đám cô nương này đều kiều mỹ động nhân, nhân số phải tới mười mấy người, vậy chiếc giường lớn kia của ta chỉ sợ thật sự sẽ bị đè sập rồi. Hắn cười ha hả móc ra một đống hồng bao phân phát tới tay các cô nương, cảm ơn các vị a muội. Đợi khi các muội xuất giá ta cũng sẽ đi giúp các muội áp sàn a. Các a muội hai má ửng hồng cười khúc khích, thu hồng bao của hắn rồi nhưng vẫn tựa như chẳng có ý lui lại, a Lâm ca. Huynh muốn lên lầu cũng không phải là không được, nhưng thánh cô bảo bọn ta hỏi huynh một vấn đề. Câu trả lời của huynh làm người mãn ý rồi thì mới có thể để huynh lên. Quy củ của miêu tộc nhiều như vậy, ai biết đây lại là vấn đề đặc biệt, cổ quái như nào nữa. Bị các tiểu a muội ngăn lại dưới lầu, thực sự là chẳng còn cách nào, Lâm Tam chỉ đành gật đầu đáp ứng. Thiểu nữ Mỹ Lệ dẫn đầu giảo hoạt mỉm cười, lớn tiếng nói, a Lâm ca, thánh cô kêu ta hỏi xem, trên thế gian này, huynh sợ nhất là cái gì? Sợ nhất? Đây đúng là một đại nan đề. Người có thể nghĩ ra một câu hỏi gian trá cổ quái thế này? Chẳng cần nói cũng biết, nhất định là An tỷ tỷ rồi. Lâm Tam suy nghĩ một chút, bình tĩnh đáp, cái ta sợ nhất, đương nhiên là cái chết rồi. Sợ chết? Các cô nương đồng thời tức giận, đây thực là một đáp án chẳng có chút sáng tạo nào. Sự thông minh tài trí của A Lâm ca đi đâu hết rồi? Lẽ nào là đã hết mánh rồi sao? Lâm Tam thì vẫn hồn nhiên tự như chẳng hề để ý, hắn cười hì hì, ánh mắt nhìn sâu vào tòa lầu bên trên. Khẽ trầm giọng ngâm nga, ta yêu nàng nhưng mà ta không dám nói. Sợ nói ra rồi khi ta phải chết đi ta không sợ chết, chỉ sợ sau khi ta chết sẽ chẳng còn người nào yêu nàng như ta. Bốn phía trở nên lặng ngắt, rồi đột nhiên tiếng vỗ tay vang lên như triều dân, các cô nương hưng phấn vỗ tới đỏ hồng cả tay lên. A Lâm ca thực không phải người thường, đến cả chuyện sợ chết cũng có thể khiến người ta cảm động đến muốn khóc như vậy. Trên lầu, gian phòng lúc trước hãy còn u ám. Lập tức đã được đèn lồng chiếu sáng bừng lên, một bóng dáng mềm mại tuyệt đẹp đang thẹn thùng ngồi dưới đèn. Các cô gái yêu kiều cười nói, cung hỷ A Lâm ca, huynh qua cửa rồi. Mau lên lầu nào, đêm xuân một khắc đáng ngàn vạn đó. Ngại quá, ngại quá. Lâm Tam vội vã trêu đùa một câu. Phi thân bay lên, đi tới trước cửa sổ khuê phòng kia, hắn đột nhiên bước khẽ hơn một chút, chậm rãi đẩy cánh cửa ra. Ánh nến long phượng sáng rực chiếu lên thân hình của một nữ nhi nhu mì đứng trước giường, trên mái tóc dài món đồ trang sức bằng bạc phủ xuống, che đi khuôn mặt xinh đẹp kia của nàng. Chỉ nhìn thân hình mỹ diệu kia liền biết đó chắc chắn là thánh cô rồi. Sư phụ tỷ tỷ. Lâm Tam trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, bước vội hai ba bước tới bên cạnh, nắm chặt bàn tay ấm áp của nàng. An Bích Như khẽ mỉm cười, truy vấn, ngươi vừa mới đọc là bài thơ ăn trộm từ đâu thế? Bằng không bằng. Trắc không trắc, các vế cũng sai lệch cả. Lâm Tam cười hi ha nói, đừng quan tâm đến bằng trắc cân đối gì đó, nàng chỉ cần nói cho ta biết nó có hay hay không thôi. Thánh cô mặt mũi đỏ bừng, chậm rãi cúi đầu xuống, hay thì có hay, chỉ là đọc một lần thật quá ít, mỗi ngày ngươi phải đọc 10 lần trở lên, vậy còn tương đối. Sư phụ tỷ tỷ, nàng quá tham lam rồi. Lâm Tam cười lên ha hả. Chậm rãi gỡ món đồ trang sức bằng bạc trên đầu nàng xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tươi vui, quyến rũ vô ngần của An Bích Như. Lần đầu gặp mặt trong vạn pháo dưới thành Tế Ninh, ở cùng nhau trên chiếc thuyền cô tịch ở Vi Sơn Hồ. Vệt nước mắt trong màn đêm tĩnh lặng ở phủ đệ của thành vương, tất cả, hệt như một bức họa thật dài, từ từ hiện ra bay lượn trước mắt hai người. Lâm Tam than khẽ một hơi, tỷ tỷ, trong lòng ta cảm thấy... Hệt như vừa hôm qua chúng ta mới tương ngộ vậy. Ngươi thực biết lừa gạt người khác. An Bích Như e lệ, quyến rũ lườm hắn một cái, ta cứ cảm thấy, tự như mấy trăm năm trước đã quen biết tên tiểu bại hoại xấu xa ngươi rồi. Lâm Tam nghe mà lòng mềm nhũn, còn nói ta biết gạt người, thủ đoạn của An tỷ tỷ rõ ràng là còn hơn ta gấp trăm lần. Thấy bộ dạng như mất hồn của hắn. Thánh cô bật cười khúc khích, tay khẽ vỗ nhẹ. Bên ngoài phòng liền có một thiếu nữ người miêu ngượng ngùng đi tới, trên tay bưng một chiếc khay được bọc bằng vải hồng điều, trong chiếc khay có đặt hai chén rượu và một bình mỹ tửu. Đây là rượu giao bôi mà. Lâm Tam phấn chấn, ánh mắt hắn hoàn toàn tập trung trên thân thể An tỷ tỷ, cũng chẳng lưu ý xem thiếu nữ đưa rượu kia là ai, móc từ trong ngực ra một chiếc hồng bao, đang muốn đưa tới thì đột nhiên cảm thấy không khí có chút quỷ dị. Hắn ngẩng đầu lên quét mắt nhìn lại, lập tức kinh ngạc tới há hốc mồm ra không ngậm lại được, Y Liên. Bàn tay đưa hồng bao của hắn dừng giữa không trung. Sau hồi lâu vẫn không có phản ứng. Hai tay thiếu nữ hơi run rẩy, liếc mắt nhìn hắn một cái rồi lặng lẽ cúi đầu xuống. Thảo nào trong đám cô nương áp sàng tới cản đường không nhìn thấy bóng dáng tiểu A muội, thì ra sư phụ tỷ tỷ giữ nàng lại, đây chẳng phải là cố ý kích động Y Liên sao? Lâm Tam bối rối cười khang hai tiếng, Y Liên. Nàng, sao nàng lại ở đây? An Bích Như mỉm cười đáp, là ta kêu A muội tới. Sao, ngươi có ý kiến ư? Không có, tuyệt đối không có. Hắn vội vã xua tay, trong lòng lại vô cùng khó hiểu. Tiểu A muội xuất hiện trong đêm động phòng hoa chúc của ta và thánh cô. Tuyệt đối là không hợp lúc. An tỷ tỷ rốt cuộc đang giở trò quỷ quái gì đây? Thánh cô không để ý đến hắn, mỉm cười vẫy vẫy tay, Y Liên, đến bên cạnh A tỷ nào. Thiếu nữ ngượng ngùng, vâng, một tiếng, mặt mũi đỏ bừng, chậm rãi đi tới bên cạnh nàng. An Bích Như kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, hướng về phía Lâm Tam nháy nháy mắt, thần bí nói, A Lâm ca, ngươi cảm thấy Y Liên của chúng ta thế nào? Ý gì thế? Thánh cô muốn làm mai cho ta ư? Lâm Tam trái tim đập rộn như muốn nhảy ra ngoài. Nhìn khuôn mặt như cười lại như chẳng phải cười của An tỷ tỷ, hắn chẳng biết nên trả lời thế nào. Do dự hồi lâu rồi vô cùng thận trọng nhận xét, con người Y Liên rất tốt, mọi người đều thích cô ấy. Hắn trả lời không chút sơ hở nào, nhưng bất chợt thánh cô lại buông ra một lời kinh nhân đến mức người chết cũng chẳng thể nằm yên, ngươi cảm thấy nếu để tiểu A muội thay thế ta thì thế nào? Cái gì? Lâm Tam soạt một tiếng đứng thẳng dậy, sắc mặt đại biến, sư phụ tỷ tỷ, người ta cưới là nàng. Sao có thể để Y Liên thay thế? Khụ khụ, thiên hạ chẳng có chuyện nào như thế cả. Y Liên cũng có quyền tìm kiếm hạnh phúc của nàng ấy, ta ca. Không phải thay thế chuyện thành thân ấy. Thiếu nữ e thẹn tới mức chẳng dám ngẩng đầu lên, vội vã dậm chân phụng phịu nói, huynh hiểu lầm ý của thánh cô rồi. Hứ, ta thấy hắn cố ý đó. An Bích Như cố nhịn cười mà hứ, một tiếng, quay đầu đi chẳng thèm nhìn hắn. Không phải thay thế thành thân, vậy là thay thế cái gì? Cho dù Lâm Tam tự hào là người thông minh đệ nhất trong thiên hạ cũng bị thánh cô làm cho hồ đồ. Nếu không, sao lại nói An tỷ tỷ là khắc tinh của hắn cơ chứ? Y Liên đỏ bừng mặt nói, thánh cô nói, giữa A Ca và Miêu Trại, người chỉ có thể chọn một. Đã gả cho huynh rồi thì sẽ không xứng với Miêu Trại nữa. Người cảm thấy trong lòng ấy nấy. Những năm nay, thánh cô vẫn luôn là cột trụ tinh thần của Miêu tộc. Bây giờ nàng gả cho người ta, trong lòng tự nhiên là khó dứt ra được tình cảm với Miêu Trại, tự trách mình như vậy cũng là chuyện dễ hiểu. Lâm Tam nắm chặt tay An Bích Như, ôn nhu nói, tỷ tỷ, tỷ không có lỗi, tìm kiếm hạnh phúc cho cá nhân và xây dựng sự vững bền cho Miêu Trại, hai cái chẳng hề xung đột. Ngươi nói thì nhẹ nhàng lắm. An tỷ tỷ vờ nghiêm giọng, ngươi cướp thánh cô của Miêu Trại đi rồi, kêu những tộc nhân này của ta làm thế nào? Nếu bọn họ bị ấm ức, ai sẽ tới cứu giúp? Dẫn dắt bọn họ. Lâm Tam gãi gãi đầu lúng túng, chẳng biết nên trả lời thế nào. Hắn lấy An tỷ tỷ đi, 10 vạn người Miêu ở Tự Châu phải mất đi đầu lĩnh, đây là một chuyện đương nhiên. Nhưng với tâm tính của An tỷ tỷ, nàng tuyệt sẽ không bỏ mặc tộc nhân của mình mà không quan tâm. Vậy nàng nói phải làm thế nào? Lâm Tam bất đắc dĩ đành nói. An Bích Như lường yêu hắn một cái, lên giọng, làm người phải có lương tâm, ngươi cướp thánh cô của Miêu Trại đi, biện pháp tốt nhất đương nhiên là trả lại cho họ một thánh cô khác rồi. Trả lại cho họ một thánh cô. Là như thế nào đây? Lâm Tam đang muốn mở miệng hỏi thì ánh mắt nhìn sang thân hình xinh đẹp của tiểu A muội bên cạnh. Trong đầu chợt lóe lên, cả kinh hỏi, nàng, ý của nàng là để Y Liên thay thế nàng. An Bích Như cười gật đầu, cho nên ta mới hỏi ngươi, để cô ấy thay thế ta thì sao? Ai biết con người ngươi tâm tư bất chính, không ngờ lại nghĩ đến chuyện xấu xa, hứ. Thì ra là thay thế này. Ta thấy là nàng cố ý dẫn dụ ta mới đúng. Lâm Tam mồ hôi tuôn ra đầy đầu. Hắn và Y Liên ở với nhau đã lâu, đối với tính cách và năng lực của tiểu A muội đều cực kỳ hiểu rõ, nàng gần như là phiên bản của An tỷ tỷ mấy năm trước. Y Liên tính cách kiên định, một lòng vì Miêu tộc, con người lại thông minh lanh lợi. Nếu trở thành thánh cô thế hệ mới thì chắc chắn sẽ là một lựa chọn cực tốt. Đương nhiên, Tiểu A Mùi còn thiếu kinh nghiệm và danh vọng. Người đi trước có thể thông qua thực tiễn để bù đắp, với sự thông minh của nàng, chắc chắn sẽ không dẫn Miêu tộc vào con đường cục. Còn về danh vọng, có sự ủng hộ toàn diện của A Lâm Ca, Thánh Cô, trưởng lão hội, lại thêm nỗ lực của bản thân Y Liên, cũng chẳng phải là vấn đề đáng ngại. Ngươi cảm thấy sao? Thánh Cô kéo tay hắn, hỏi một cách đầy mong chờ. Về năng lực mà nói, chẳng có chút vấn đề nào. Quan trọng nhất là phải xem lựa chọn của bản thân Y Liên. Ánh mắt hắn chậm rãi tập trung lên người thiếu nữ, trở thành thánh cô của Miêu tộc, không chỉ là một vinh quang cực lớn, áp lực mà nó mang lại còn càng lớn hơn, có rất nhiều chuyện muội sẽ không thể làm theo lựa chọn của mình. Y Liên, muội phải suy nghĩ cho thật kỹ đó. Thiếu nữ liếc mắt nhìn hắn, khẽ hỏi, A ca, nếu Miêu tộc chúng ta xây dựng tốt rồi, huynh có thường xuyên trở lại thăm không? Đương nhiên rồi. Lâm Tam nghiêm mặt gật đầu. Y Liên hai má đỏ bừng, cắn chặt răng, kiên định nói, Thánh Cô, muội nguyện ý. Hảo A muội. An Bích Như ôm nàng vào lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc nàng, muội yên tâm. Chuyện A tỷ đáp ứng muội, nhất định sẽ làm được. A tỷ. Y Liên chẳng thể nén nổi nữa, nằm phủ phục vào ngực nàng mà khóc nấc lên. An tỷ tỷ rốt cuộc đã đáp ứng Y Liên chuyện gì, không ngờ lại có thể khiến một thiếu nữ nhu nhược đứng ra nhận trọng trách nặng nề này. Lâm Tam lòng đầy nghi hoặc, chỉ là thấy An Bích Như và Y Liên đang thầm thì nói chuyện riêng với nhau, hắn chẳng có cơ hội cất tiếng dò hỏi. Tiểu A Mùi sau đó rót đầy hai chén rượu kia, cung kính đưa tới tay hai người, lại lặng lẽ liếc nhìn A Lâm Ca một cái rồi mới buồn bã lui xuống. Đưa mắt nhìn theo thân ảnh Y Liên lùi ra khỏi cửa phòng. Lâm Tam lặng lẽ lắc đầu, trong lòng chẳng biết là đang có tư vị gì. Yên tâm đi, không chạy được đâu. Thánh Cô ghé sát bên tai hắn cười hì hì nói, Tiểu A Mùi là người mình, đêm nay canh gác bên ngoài phòng của chúng ta. Ngươi không được náo loạn đâu đó. Canh gác bên ngoài. A Lâm Ca trợn mắt há hốc mồm. An Bích Như hai má đỏ bừng, chậm rãi đưa chiếc chén đầy rượu tới tay hắn, ngượng ngùng nhìn lên, ánh mắt đắm đuối không thể dùng lời miêu tả. An tỷ tỷ diễm lệ tuyệt luân như vậy, đâu phải là bình thường có thể nhìn thấy. Lâm Tam trong lòng run rẩy, vội vã vòng tay qua cánh tay nàng. Hai người nhìn nhau mỉm cười, nâng chén rượu đó một hơi uống cạn. Chương 614, Vĩnh Viễn Chờ Huynh. Cực phẩm gia đình cặp nến long phụng cháy lách tách, tự như từng nhịp phách nhẹ nhàng, rung động trước vẻ phóng khoáng ngây ngất trong men say của An Bích Như. Dưới ánh nến chập chờn ấm áp, hai má nàng ửng hồng, bộ ngực mềm mại phập phồng dồn dập, nàng đưa tay kéo nhẹ, mái tóc bó cao lập tức buông xuống như một thác nước. Chiếc cổ thon dài như bạch ngọc của nàng đã nhuốm một màu phấn hồng tươi tắn, hai mắt như tỏa một làn sương khói mờ ảo, quyến rũ động nhân khó thể dùng lời tả xiết. Nàng là thánh cô danh giá của Miêu trại, còn là ma nữ tề danh cùng Ninh Vũ Tích. Dung nhan vốn đã diễm tuyệt thế gian, dưới cái phong tình nửa say nửa tỉnh này lại thêm thước tha mỹ lệ, càng khiến người ta chỉ nhìn thôi mà tâm thần mê muội, hồn phiêu phách lãng. Lâm Tam hai mắt mở to, nhìn như si ngốc, miệng lẩm bẩm, sư phụ tỷ tỷ, nàng thật đẹp. Vậy sao? Khuôn mặt xinh đẹp của An Bích Như càng thêm ửng đỏ, nhìn hắn khẽ cười duyên dáng, vậy ngươi còn muốn nhìn thứ càng đẹp hơn không? Tim Lâm Tam đập rộn ràng, vội vã nuốt một ngụm nước bọt, cái gì càng đẹp hơn? An tỷ tỷ tủm tỉm cười, hai tai đỏ mọng như có thể nhỏ nước ra. Nàng chậm rãi ghé sát bên tai hắn, khẽ thổi một hơi, thanh âm nũng nịu đến mức có thể câu dẫn cả hồn phách người ta, ngươi nói thứ gì sẽ càng đẹp hơn đây? Tiểu đệ đệ thật thuần khiết nha, hi hi. Ả hồ ly tinh này. Tiểu đệ đệ nóng bừng, dâm hỏa trong lòng nổi lên rừng rực, hung hăng ôm nàng vào lòng, hôn ghì xuống đôi môi hồng thắm, cười dâm đảng, vậy chúng ta cùng nhau thuần khiết, nhé. À. Thánh cô yêu kiều khẽ kêu một tiếng, liền cảm thấy một đôi bàn tay nóng như lửa đốt đang chậm rãi lần mò trên thân thể mình. Tên tiểu đệ đệ này, thực là hiểu ý người ta. Nàng vừa thẹn vừa mừng. Hơi thở bỗng chốc trở nên nóng hổi, hai chân chẳng thể nào đứng vững, vô lực dựa vào lòng hắn, đôi gò má rực lên như máu. Bên dưới trang phục miêu là một lớp nội y trắng tinh, hương thơm thoang thoảng của xử nữ nhẹ nhẹ lan tỏa khiến tim người ta càng đập nhanh hơn. Những đường cong động nhân phản phất đang nhấp nhô như sóng biển, mỹ diệu vô ngần. Tim An Bích như loạn nhịp, hơi thở trở nên gấp gáp, nàng cảm thấy bàn tay to lớn kia của hắn đang từ từ cởi nội y của mình ra, thân mình khẽ rung lên từng cơn. Dưới ánh nến mờ ảo, Lâm Tam căng mắt ra, đồng tử nở to, dường như quên mất cả hơi thở luôn rồi. Chiếc cổ thon dài trắng nõn, làn da long lanh trong suốt, bờ eo thon thả, đôi chân thon dài cân đối, bộ ngực mềm mại căng tròn đang không ngừng rung động, hệt như một tòa tượng bạch ngọc mỹ nhân lung linh dưới ánh nến. Đây đúng là một kiệt tác mỹ lệ nhất của thiên địa. Dưới ánh mắt chăm chú như lửa đốt của hắn, An Bích như chẳng còn chút sức lực, khuôn mặt xinh đẹp nóng bừng, bờ môi anh đào đỏ tươi đang không ngừng thở gấp, vội và kéo tấm vải lụa lên, che đi thân thể tuyệt mỹ của mình, thẹn thùng nói, không được nhìn. Lâm Tam cổ họng khô khốc, ghé sát tới bên tai nàng thì thầm, không cho lão công nhìn lão bà. Thiên hạ có cái đạo lý này sao? Tỷ tỷ cứ yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không để nàng chịu thiệt đâu, đợi lát nữa ta sẽ để cho nàng nhìn lại, tiểu đệ đệ nhất định sẽ không phản kháng. Si. An Bích như yêu kiều cười lên một tiếng, khẽ vuốt nhẹ lên mặt hắn một cái, kiều mị nói, tiểu đệ đệ, ngươi tuổi hãy còn nhỏ, thân thể còn chưa phát dục thành thục, ta không nỡ xuống tay tàn phá ngươi được. Lời này nghe rất là quen thuộc, chính là lời mà nàng khi xưa đã nói tại Phủ Thành Vương. Không ngờ An tỷ tỷ đi nhắc lại nguyên si, tiểu đệ đệ trong lòng nóng hừng hực, ghé sát tới bên tai nàng khẽ cắn một cái, đã như vậy. Chúng ta hãy cùng tàn phá lẫn nhau là được rồi. Á! An Bích như giật nảy mình, yêu kiều kêu lên một tiếng, cảm thấy toàn thân nóng bừng, trườn vào trong lòng ngực to lớn của hắn. Thánh cô mặt nóng rang rang, tim đập thình thịch, hơi thở thơm như hoa lan, thỏ thẻ bên tai hắn, tiểu đệ đệ, ngươi phải thương yêu ta cả đời đó. Câu nói này giống như loại xuân dược tốt nhất khiến Lâm Tam cảm thấy trong đầu ông, toàn thân bay bổng. Ừ. Trong màn đêm yên tĩnh, An tỷ tỷ vừa rên vừa khẽ cất tiếng, ngươi, cái tên tiểu bại hoại độc ác ngươi. Trong phòng vọng ra những tiếng rên rỉ. Nỉ non, thở dốc, suýt xoa khe khẽ, tất cả tựa như một khúc sơn ca mỹ diệu. Y Liên canh gác ở bên ngoài nghe mà mặt đỏ quá tai, lặng lẽ cúi đầu xuống. Á! Một tiếng kêu lanh lảnh cùng với âm thanh rên rỉ vang lên, A Lâm Ca đau đớn kêu lên một tiếng, thở phì phò như trâu, sư phụ tỷ tỷ, nàng thật độc ác. Nguyên ương thành đôi, chăn lật sóng trào, những nồng nàn, khát khao trong đó, không nói người ngoài cũng biết. Hôm sau tỉnh dậy, nghe thấy những tiếng chim hót, tiếng suối chảy róc rách, ngửi thấy những mùi hoa thơm thoang thoảng từ núi rừng đưa lại, Lâm Tam cảm thấy tinh thần sảng khoái. Thoải mái vô cùng. Thánh cô đang tựa vào lòng hắn, dưới chân hàng mi nhuốm một màu hồng nhàn nhạt, vết lệ bên má vẫn còn như mới, hết sức động nhân, thân thể mềm mại không xương dán sát vào người hắn, dịu dàng mỹ lệ vô ngần. Khẽ hôn lên cặp môi kiều diễm đỏ mọng của nàng một cái, lại hung hăng nhéo mạnh lên phong nhũ mềm mại kia hai cái, hắn lúc này mới mãn nguyện mà bò dậy. Bộ y phục mới tinh vứt thành đống ở đầu giường, tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng. Hắn thở ra một hơi dài, vừa mới nhấc lên thì thấy hai cánh tay ngọc ấm áp đã quấn chặt lấy hông mình. Tỷ tỷ, nàng tỉnh rồi à? Hắn quay người lại. Chỉ thấy An Bích như tóc xõa qua vai, môi hồng kiều mị, mắt long lanh hé mở, đầm thắm tựa vào lòng hắn, trong vẻ ể oải chứa một loại quyến rũ kinh tâm động phách. Thánh cô thẹn thùng nhìn hắn, theo quy củ của Miêu tộc chúng ta, sau đêm tân hôn, trượng phu phải ôm thê tử rời giường, như vậy mới có thể cả đời sủng ái nàng. Tiểu đệ đệ, ngươi có nguyện ý ông ta không? Lâm Tam hớn hở cười lên ha hả, ông ngang hông nàng, An Bích như cuốn quýt ghì chặt lấy cổ hắn, trên mặt hạnh phúc ngập tràn. Phu thê hai người tân hôn âu yếm, tự nhiên cảm thấy ngọt ngào bất tận. An tỷ tỷ phục thì hắn mặc xong y phục. Quan sát trên dưới mấy lần, rồi mới gật đầu yêu kiều cười nói, thực là một tiểu a ca tuấn tú. Lâm Tam khẽ thơm lên má nàng một cái, đáp trả, thực là một vị tiểu nương tử xinh đẹp. Hai người bước ra khỏi phòng, thấy Y Liên đứng ngoài cửa, khuôn mặt ửng hồng lên, cung hỷ thánh cô. Mời thánh cô và A Ca rửa tay. Đêm qua A Mùi canh gác ở ngoài phòng, động tĩnh gì cũng đều đã để nàng nghe thấy, An Bích như mặt nóng hầm hập, rửa tay trong chậu một lượt rồi mới kéo tay Y Liên nhỏ giọng nói, A Mùi, khổ cho Mùi rồi. Mùi không khổ. Y Liên thẹn thùng nói, thánh cô vất vả rồi. Lời này có hai nghĩa. lập tức khiến cho An Bích như trên mặt nở hoa, hai tai mọng đỏ như bị thiêu đốt. Nàng ngượng ngùng lườm Lâm Tam, ra vẻ hờn giận, đều là do tên A Ca xấu xa này của muội. Cung Hỷ Lâm huynh đệ. Cung Hỷ Lâm phu nhân. Lão Cao từ bên ngoài tiến vào, mở miệng trêu đùa một câu. Lâm phu nhân, cái cách xưng hô này nhất thời còn chưa thích ứng, thánh cô mặt càng nóng lên, gật đầu đáp lễ. Lâm ta mặt dày đã từng trải nhiều, nên cũng chẳng còn gì xấu hổ nữa. Cao Tù ghét sát bên tai hắn khẽ báo cáo, trải qua một đêm thẩm vấn liên tục, tất cả những nơi chứa bạc đều đã tìm thấy, sung hết vào ngân khố của Tự Châu. Quân đóng ở bản địa cũng đã sắp xếp xong, kẻ đại ác 53 người, đều đã thu giáp, xử lý theo luật. Còn lại có hơn ngàn kẻ tiểu ác, cưỡng chế nộp phạt, giải giáp quy điền. Lâm Tam gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, trừng tham phạt ác, cũng có thể coi là cho các hương thân Tự Châu một câu trả lời, những vấn đề xây dựng còn lại thì phải dựa vào đôi tay chuyên cần của bọn họ mà thôi. Sự vụ của Miêu Trại đã xong, tham quan đã trị, lấy được An tỷ tỷ, trả lại cho Tự Châu một bầu không khí trong sạch, cũng là lúc nên rời khỏi đây. Hắn khẽ thở dài một tiếng, lặng lẽ nắm chặt bàn tay thánh cô, tỷ tỷ. Ta muốn hỏi nàng một chuyện. An Bích như ghé sát đến bên tai hắn, là chuyện tiểu muội muội Nguyệt Nha Nhi đó của ngươi phải không? Đừng gấp, ta sẽ không hại nàng ta đâu. Nhưng Lâm Tam đang định mở miệng thì thánh cô đã lại kéo tay hắn, dịu dàng hỏi, tiểu đệ đệ, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi Miêu Trại ư? Nơi này đã xong chuyện rồi, tự nhiên là phải rời đi, huống chi trong lòng hắn còn nhớ đến Nguyệt Nha Nhi, càng chẳng thể lưu lại nơi này thêm nữa. Lâm Tam gật đầu từm một tiếng, nhìn thấy bộ dạng không nỡ rời xa của nàng, hắn vội vã an ủi, tỷ tỷ yên tâm, nơi này là nhà của chúng ta. Mỗi năm chúng ta đều sẽ trở lại thăm một lần. Thánh cô thở dài một tiếng, hai mắt dần trở nên ướt đẫm. Nàng tuy đã gả cho người ta nhưng Tự Châu này lại là cố địa nơi sinh ra nàng, nuôi dưỡng nàng, mắt thấy sắp phải rời khỏi nơi đây, thương tâm cũng là chuyện khó tránh khỏi. Biết được tin tức A Lâm Ca và Thánh Cô sắp phải rời khỏi nơi đây, tất cả các trưởng lão Miêu tộc ngay từ sáng sớm đã vội vã tới thỉnh giáo, An Bích như an bài thỏa đáng hết tất cả các sự vụ lớn nhỏ, báo lại cho mọi người được biết. Quan trọng nhất đương nhiên là vấn đề thân phận của Y Liên. Thánh Cô gả cho người ta. Tự nhiên phải chọn ra một đầu lĩnh mới cho Miêu Trại, các trưởng lão đối với chuyện này trong lòng sớm đã chuẩn bị. Y Liên tuổi tuy còn trẻ nhưng lại là nhân vật kiệt xuất nổi tiếng trong trăm dặm Miêu tộc, lại thêm ba phía A Lâm Ca, Thánh Cô, đại trưởng lão ủng hộ, lập nàng thành Thánh Cô đời kế tiếp cũng là một chuyện dễ hiểu. Ngày tân hôn đầu tiên, An tỷ tỷ đã bận rộn dị thường, nàng đối với Miêu tộc cảm tình nồng đậm, tất cả mọi sự vụ đều phải đích thân chủ trì xử lý mới có thể yên tâm rời đi, cả một ngày tiếp theo nữa, không ngờ cũng lại trôi qua trong khoảnh khắc. So với nàng, Lâm Tam thì lại nhàn nhã hơn rất nhiều, hắn tuy là con rể của Miêu tộc, nhưng chuyện của Sơn Trại đều là do các hương thân Miêu tộc tự quyết định, hắn tuyệt không nhúng tay vào. Nhàn rỗi không có việc gì hắn liền đi dạo loan quang trên Ngũ Liên Phong, từ chân núi tới đỉnh núi, khoái hoạt vô cùng. Đi đến trước cái đầm mà ngày đó rơi xuống nước, nhớ lại những chuyện khi lần đầu tiên tiến vào Bạch Miêu Sơn Trại, hắn bật cười khanh khách. Mắt thấy đèn hoa đã lên, chim quyên về tổ. Đang muốn quay về thì nghe đằng sau vọng đến một tiếng gọi khẽ, ẩn chứa sự sợ hãi, A Ca. Hắn quay người lại. Nhìn thấy một thiếu nữ Miêu tộc yêu kiều đang đứng bên bờ đầm lặng lẽ nhìn hắn. Y Liên, sao muội lại ở đây? Lâm Tam cực kỳ kinh ngạc. Nàng chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, trong mắt đã ngân ngấn lệ, A Ca, ngày mai huynh phải đi sao? Bắt đầu từ lúc gặp mặt lần đầu tại Kim Sa Giang. Tiểu A Mùi Miêu tộc thuần phát này đã toàn tâm toàn ý bảo vệ hắn, lén lút đưa tới rượu gạo cho hắn, mặc dù có thể bị A Mẫu trách mắng nhưng vẫn mạo hiểm chuẩn bị miêu trang tốt nhất cho hắn, đến cả lúc cùng thánh cô đối ca cũng là Y Liên năm lần bảy lượt giải nạn cho hắn. Mối tình si ấy có thể soi sáng cả nhật nguyệt. Lâm Tam cảm khái thở dài một tiếng, khẽ gật đầu, chân thành thốt lên, Y Liên, ta xin lỗi. Thiếu nữ sống mũi cay cay, khẽ nói, A Lâm Ca, huynh vĩnh viễn đừng bao giờ nói với muội những lời như vậy. Y Liên và huynh ở cùng nhau, mỗi lần đều rất là vui vẻ, cho dù huynh và thánh cô thành thân, muội ở bên cạnh nhìn thấy huynh hạnh phúc, muội cũng thấy vui rồi. Tội gì phải như vậy chứ? Lâm Tam lặng lẽ cười khổ, ta không xứng đáng để muội làm như vậy. có đáng hay không muội tự biết. Nàng lấy từ trong ngực ra một khối nhuyễn ngọc đã vỡ nát, ánh mắt đầy nhu tình nói, ngọc thạch vỡ nát rồi. Không đáng tiền, nhưng nó thân thiết. Khi huynh tặng nó cho muội, muội đã biết, cả đời này, trong lòng muội chỉ có thể có một mình A Ca mà thôi. Y Liên. Lâm Tam trong lòng chùng xuống, yên lặng không nói gì, sau hồi lâu mới thở dài cất tiếng, muội có biết làm thánh cô là một chuyện vất vả đến thế nào không? Thiếu nữ kiên định gật đầu, muội biết. Nhưng muội nguyện ý. Lâm Tam nhìn nàng lấy làm khó hiểu, An tỷ tỷ rốt cuộc đã hứa với muội chuyện gì, sao muội chẳng sợ cái gì thế? Y Liên sắc mặt ửng đỏ thêm mấy phần, đây là bí mật của muội và thánh cô. Nếu có một ngày huynh nguyện ý trở lại thăm Miêu tộc thì muội sẽ nói bí mật này cho huynh biết. Lâm Tam gật đầu than, nói như vậy, ta không trở về không được rồi. Thảo nào An tỷ tỷ chọn muội làm người kế nhiệm, tính cách này của muội giống hệt với nàng ấy, chẳng khác chút nào. Thiếu nữ mừng rỡ chăm chú nhìn hắn, A Ca, muội muốn xin huynh một chuyện. Từng. Xin huynh ôm lấy muội. Hắn còn đang do dự thì tiểu A muội đã lao vào lòng hắn, dán sát vào ngực hắn nấc lên. Lần này huynh đi không biết là mất bao nhiêu năm, khi quay lại, muội chỉ sợ mình già rồi. A Ca, A Ca. Nàng nghẹn ngào phản phất như sắp đứt hơi. Lâm Tam sống mũi cây xè, vỗ nhẹ lên bờ vai mềm mại của nàng, không nói nên lời. A Ca, huynh nói sai rồi, muội chẳng phải là không sợ chuyện gì. Y Liên rút sâu vào trong lòng hắn, lúc sau buồn bã nói, kỳ thực, cũng có chuyện làm muội sợ. Tiểu A muội này, đến cả trọng trách làm thánh cô cũng tiếp nhận rồi, còn sợ chuyện gì nữa đây? Lâm Tam mỉm cười lắc đầu, cũng có chuyện làm muội sợ ư? Sao ta nhìn không ra vậy? Y Liên liếc mắt nhìn hắn, yêu kiều thốt, muội sợ chết. Sợ chết? Lâm Tam còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy một bờ môi ấm nóng mềm mại run rẩy khẽ hôn lên má mình một cái. Y Liên từ trong lòng hắn nhảy ra, nhìn hắn, hét lớn, A Ca, muội chờ huynh. Vĩnh viễn chờ huynh. Trên hai má nàng, lệ quang ướt đẫm, mang theo một nụ cười dịu dàng nhìn sâu vào mắt A Ca rồi quay người chạy đi như một làn gió, dáng vẻ đó phảng phất như một đóa hoa nhỏ đang bừng nở trên Ngũ Liên Phong vậy. Chương 615, trở lại Thảo Nguyên. Sắp phải tời khỏi Miêu Hương, tuy thánh cô tâm tính khoáng đạt nhưng cũng không nén nổi cảm thấy buồn rầu. Nàng cuộn tròn trong lòng tiểu đệ đệ của mình, lệ châu tuôn ướt đẫm cả ngực áo hắn. Lâm Vãn Vinh và An Bích như quen biết đã lâu, đây là lần đầu tiên thấy nàng bi thương như vậy. So với khi lần đầu gặp mặt ở ngoài thành Tế Ninh, hắn cảm thấy An tỷ tỷ lúc này càng thêm thân thiết, càng khiến người ta thương yêu. Trong lòng tràn ngập ngàn vạn nhu tình, hắn ôm nàng vào trong lòng, nhẹ giọng cưng nựng, một khắc cũng không muốn buông ra. Phu thê hai người gắn bó keo sơn. So với lúc động phòng hoa trúc tối qua còn ngọt ngào ấm áp hơn. Trong lòng có chuyện khó mà chìm vào giấc ngủ, chưa tới canh tư cả hai đã dậy rồi. Ngoài cửa sổ vẫn còn đầy sao, màn đêm sâu thăm thẳm. Cả Tự Châu, cả Miêu Hương vẫn đang chìm trong màn đêm đen tĩnh lặng. Tứ Đức và Lão Cao sớm đã ở dưới lầu chờ đợi, thu thập ổn thỏa hết hành trang, thánh cô lặng lẽ nhìn ngắm tòa tiểu lâu chất chứa vô số hạnh phúc và ngọt ngào của nàng. Trong lòng đột nhiên sinh ra một chút bàng hoàng thê lương, hai mắt ánh lên những hạt lệ châu nho nhỏ. Tiểu đệ đệ lặng lẽ nắm chặt tay nàng, cảm giác nóng nóng khiến lòng nàng ấm lại. An Bích như chậm rãi tựa vào lòng hắn, khẽ nói, khi nào chúng ta lại trở lại? Nàng muốn lúc nào trở lại cũng đều được cả. Lâm Vãn Vinh cười hì hì, kêu Y Liên trong căn phòng này cho tốt, đến lúc đó cả nhà chúng ta sẽ làm thành một đoàn du lịch, nhàn nhã dạo chơi khắp nơi trên thảo nguyên miêu trại. Lúc đó thì khoái hoạt biết bao. Tưởng tượng của hắn quả thực rất vĩ đại, An Bích như yêu kiều lườm hắn một cái, thì ra là muốn lập đoàn, thảo nào chàng đi đâu cũng lưu tình. Cứ thế này nữa, hai năm sau người Lâm gia chúng ta sẽ có thể tổ chức thành một nhánh đại quân mạnh mẽ để đi viễn chinh cao lệ đó. Tỷ tỷ nói đùa rồi, nói đùa rồi. Mặt hắn hơi nóng lên, vội vã đùa một câu, nhưng trong lòng hiểu rõ, ta có dương sâm mà Trường Kim muội tặng. Nói bách nhân trảm thì có chút khoa trương, nhưng thập nhân trảm thì chắc có thừa. Nói đến Y Liên, hắn vội vã ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn phía, trong tiểu lâu tĩnh lặng như tờ, sáng nay khi ngủ dậy đã chẳng nhìn thấy bóng dáng tiểu A muội đâu, cũng chẳng biết nàng đã trốn vào chỗ nào nữa. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra chút cảm thương, nắm chặt lấy tay thánh cô thêm một chút. Thời gian không còn sớm rồi. Tử Đức nhỏ giọng nói, Tam ca, phu nhân. Nên khởi hành thôi. An Bích Như lặng lẽ gật đầu, nhìn lên tòa lầu các ấm áp đó lần cuối. Bỗng dưng nàng nghiến chặt răng lại, kéo theo hắn vội vã bước đi. Vừa bước ra khỏi cửa, hai người đều đồng thời sững sờ. Trên dưới Ngũ Liên Phong toàn là những đầu người đen sì, cả đêm miêu gia bách tính từ bốn phương tám hướng đổ về, trong sơn cốc vẫn lặng lẽ không một tiếng động. Thánh cô! Mọi người khắp nơi bên sườn núi lũ lượt quỳ xuống, trong những cơn gió lạnh của mùa thu, những vệt nước mắt có thể nhìn thấy rõ ràng. An Bích Như hai mắt ương ướt, nghẹn ngào đến không nói nên lời. Lâm Vãn Vinh nhảy lên đài cao, nói nhanh, các hương thân xin đứng dậy. Xin mọi người yên tâm, ta và Thánh Cô, mỗi năm đều sẽ trở lại miêu trại thăm mọi người. Nơi đây là nhà của các vị, cũng là nhà của chúng ta. Thánh Cô! Tất cả miêu gia nhân đều bật khóc, các vị trưởng lão cũng không nén nổi nước mắt trào dâng. An tỷ tỷ cả đời không ngừng nỗ lực phấn đấu vì miêu trại, tràng cảnh vạn người đưa tiễn ở đây chính là sự hồi báo tốt nhất đối với nàng. Thánh cô lệ tuôn hai hàng, bước đi nặng nề, thân thể mềm nhũn được tiểu đệ đệ ôm chặt, nhờ thế mới có dũng khí mà đi xuyên qua đám người. Thánh cô, A Lâm ca. Những tiếng gọi như gió bay qua bên tai bọn họ, nhìn về ánh mắt chất chứa mong đợi của miêu gia nhân, trong lòng Lâm Vãn Vinh cảm động vô cùng, bọn họ quý trọng An tỷ tỷ, cũng quý trọng Tam ca. Hắn chỉ đành không ngừng ôm quyền thi lễ mới có thể biểu đạt sự cảm kích trong tâm mình. Khó khăn lắm mới len xuống núi được, toàn thân trên dưới đã toàn là mồ hôi, còn chưa kịp thở ra một hơi thì bên tai đã truyền đến tiếng kinh hô của Tứ Đức, mau nhìn, kia là cái gì? Trên đỉnh Ngũ Liên Phong cao cao, một chiếc khổng minh đăng, đèn trời, chậm rãi lắc lư bay lên trời. Ánh đèn dưới buổi hoàng hôn vô cùng ấm áp, tựa như một con đom đóm lấp lóe tại chân trời. Một thiếu nữ miêu gia yêu kiều, hai tay cầm chiếc đèn ấm áp đó, nhẹ nhàng thả ra. Trong màn đêm tràn ngập những con đom đóm, những ánh sáng lập lòe phát ra, chẳng khác chi một dải dây lưng ngọc đang bay. Đom đóm càng bay càng xa, càng bay càng cao, dần dần trở nên mông lung, biến mất trong bầu trời sao rực rỡ. Thiếu nữ lặng im đứng đó, ngấn lệ như còn mới. Y Liên. Lâm Vãn Vinh thở dài một hơi, tâm thần sau khoảnh khắc đã hòa nhập vào bầu trời đêm mênh mang. An Bích Như dịu dàng hôn lên mặt hắn một cái. Khẽ nói, yên tâm đi, sẽ trở về mà. Khi đi ba người, khi trở về lại có thêm một An tỷ tỷ kiều mị vô ngần, tâm tưởng trong chuyến đi tới miêu trại lần này đã thành hiện thực. Bốn người cưỡi khoái mã tăng tốc, chỉ sau mấy ngày đã đến bên bờ Kim Sa Giang, đưa mắt nhìn đi đã thấy sắp tới biên giới Tự Châu rồi. Dòng nước sống cuồn cuộn không ngừng chảy, nơi ba con sông giao nhau vẫn hiểm trở như trước. Nhớ lại tình hình qua sông ngày đó, thuyền nhỏ núi cao, miêu gia A Muội, từng cảnh cứ như mới xảy ra ngày hôm qua. Đang lúc thổn thức, Lâm Vãn Vinh chợt cảm thấy tay mình chặt lại như bị người ta hung hăng véo lấy. Lại nghe An Bích Như cười nói, Cao Thống Lĩnh, Tứ Đức, các ngươi hãy trở về kinh thành trước đi. Cao Tù nghe mà mơ hồ, về kinh thành. Thánh cô phu nhân, đây là chuyện gì thế? An tỷ tỷ ôn nhu vuốt ve khuôn mặt Lâm Vãn Vinh, cười nói, các ngươi trở về bấm cáo, nói tiểu đệ đệ bị ta bắt cóc tống tiền rồi, dùng xong sẽ trả. Bắt cóc tống tiền? Tiểu đệ đệ ngạc nhiên nói, sư phụ tỷ tỷ, ý gì vậy? Ta muốn mang ngươi đi tới một nơi. An Bích Như thần bí nháy nháy mắt, một nơi mà ngươi muốn đi nhất. Nơi mà ta muốn đi nhất. Trong lòng Lâm Vãn Vinh nhảy loạn lên, đột nhiên cười lên ha hả. Hưng phấn chui vào lòng An Bích Như, tỷ tỷ, hoan nghênh tỷ bắt cóc ta, tài, sao tỷ không bắt sớm một chút. Đôi phu thênh ái mặn nồng, Tứ Đức và Lão Cao chỉ đành đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai hiểu rõ bọn họ muốn làm cái gì. Khi hai người Cao Tù đã đi rồi, An Bích Như kéo tay Lâm Vãn Vinh, yêu kiều lườm hắn vài cái, tiểu đệ đệ, ngươi biết chúng ta sẽ đi đâu không? Ta không quan tâm, tỷ tỷ đi đâu thì ta đi theo đó. Tiểu đệ đệ chính khí lẫm liệt nói. Thánh cô cười lên khanh khách, ghé sát bên tai hắn hung hăng nói, đoán ra rồi thì cũng thôi đi, lại còn cố ý nói những lời dễ nghe để nịnh ta. Hứ, tưởng ta không trị nổi ngươi sao? Lâm Vãn Vinh nheo mắt lại, tràn đầy tiếu ý nói, hay là tối nay trị đi, bây giờ là ban ngày, nhiều người qua lại, không tiện lắm. Phi. An Bích như mặt mũi đỏ bừng, véo lên tay hắn một nhát, chẳng biết lại nghĩ đến đâu nữa, khóe mắt lại ngân ngấn lệ, khẽ cười suy một cái. Từ Tự Châu Bắc Thượng, qua Xuyên nhập Thiểm, từ Thiểm nhập Cam, đường đi trắc trở gập ghềnh, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Cam Túc. Một mạch đi mười mấy ngày mới nhìn thấy khói bụi nơi tái ngoại. An Bích như lại chẳng hề vội vã. Mỗi ngày đều mặt trời mọc thì đi. Mặt trời lặn thì nghỉ. Tại những nơi hoang dã, thỉnh thoảng lại dở chút công phu ra chỉnh trị hắn, thần thái yêu kiều diễm tuyệt thiên hạ đó kích thích cho Lâm Vãn Vinh thần kinh nhảy loạn, ôn nhu diễm phúc hưởng không hết. Hai người mới kết hôn, gắn bó như keo sơn, một khắc cũng không chịu rời. Chuyến du lịch trang mật này trải qua vô cùng ấm áp ngọt ngào. Xuyên qua hai quận Diêm Xuyên, Ninh Vũ, Hà Lan Sơn mà hai người hằng nhung nhớ bỗng dưng đã ở trong tầm mắt. Nhìn cửa quan sừng sững kia, Lâm Vãn Vinh thở dài một hơi, tâm tư chẳng biết đã bay đến nơi đâu. Đại Hoa và Đột Quyết ký kết hiệp định đình chiến. Hai nước bỏ binh đao xuống, kiến lập hòa bình, không đến hai tháng thời gian, nhân khẩu tiêu điều của Hưng Khánh Phủ so với khi chiến tranh đã tăng lên bội phần. Những thương đội tới tới đi đi liên miên bất tuyệt, dần dần hồi phục lại phong thái phồn vinh ngày trước. Mấy người Hồ Bất Quy, Đỗ Tu Nguyên thống lĩnh đại quân đóng ở một dải Hưng Khánh, Hạ Lan. Lâm Vãn Vinh và An Tỷ Tỷ đang ở trong tuần trăng mặt, cũng chẳng muốn đi làm phiền bọn họ, từ đường mòn trong hạp cốc Hưng Khánh tại Hạ Lan Sơn, trở lại Đại Mạc mênh mang. Dấu tích của Ngũ Nguyên chi chiến vẫn còn đó, tình cảnh chiến trường chém giết ác liệt ngày nào hiện ra ngay trước mắt. Bây giờ trở về đất cũ, Lâm Vãn Vinh lập tức lại nhớ đến những tháng năm sống sống trong máu tanh. Tại nơi biên cảnh hai nước, một dãy trại trải dài ở đó, từ sa mạc tới tận thảo nguyên, nhìn từ phía xa, hệt như một con đường thẳng tắp. Ngày trước nơi đây từng là một biển hoa hồng rực rỡ, kim đao khả hãn tuyệt lệ thoát tục đã đem tất cả tình yêu và nước mắt của nàng, toàn bộ đổ xuống nơi đây. Giờ lại đứng trên mảnh đất này, Lâm Vãn Vinh cảm thấy chân mình như nặng nề hơn, đầu như mê đi, như có một loại cảm giác không chân thực. Ta thật sự trở về rồi sao? Nhưng tiểu muội muội đâu? Nàng ở nơi nào? Hắn nghẹn ngào, lặng lẽ nắm chặt bàn tay. Ngươi và Ngọc Giàng nói chuyện với nhau ở nơi đây sao? Nhẹ nhàng sờ lên chiếc bàn gỗ, An Bích như khẽ hỏi. Chính tại nơi này. Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu, ánh mắt rời đến bó hoa đã khô héo trên bàn, tình cảnh hắn cùng Nguyệt Nha Nhi đấu trí đấu sức đấu ào lên trong lòng. Thời gian dần qua, tất cả sự thống khổ và phẫn nộ lúc đó đều đã trở thành những hồi ức ngọt ngào nhất. Biển hoa đỏ rực, màn trướng kim sắc, mỹ lệ mà thê lương, còn có kim đao khả hãn kinh thế hải tục, hai ngày hai đêm đó sẽ là ký ức đời đời kiếp kiếp lưu lại trong lòng hắn. Nhìn thấy tiểu đệ đệ trầm mặc không nói, trong mắt còn lờ mờ lộ ra vẻ mờ mịt, An Bích như trong lòng mềm lại, lặng lẽ nắm chặt tay hắn, khẽ nói, ngươi nhớ nàng ta sao? Cái này, ta có thể không trả lời không? Tiểu đệ đệ ánh mắt xoay chuyển, nhỏ giọng hỏi. Vậy thì là nhớ rồi. An Tỷ Tỷ yêu kiều lườm hắn vài cái, gan ngươi giờ cũng lớn rồi, ở trước mặt ta mà còn dám nhớ đến nữ nhân khác. Hừ, đêm nay, ngươi ngủ trên sa mạc, ta ở Thảo Nguyên. Trừng phạt như vậy quá tàn khốc rồi đó. Tiểu đệ đệ vẻ mặt ủy khuất, ghé đến sát bên tai nàng nói, nhưng ta ở trước mặt người khác cũng nhớ đến nàng thì sẽ thế nào? Nhớ ta ư? Đó là chuyện nên làm. An Bích như khẽ cười hì hì. Hai gò má nổi lên một cuồng hồng diễm lệ. Quả nhiên là lão bà của ta, có phong phạm của ta. Lâm Vãn Vinh vui vẻ hôn lên má nàng một cái, những nỗi buồn trong lòng loáng cái đã biến mất. Nhìn thấy hắn tâm tình vui vẻ, An Bích như mỉm cười, khẽ phủi bụi trên tóc xuống, ôn nhu nói, từ đây đến vương đình của người Đột Quyết còn phải đi mấy ngày nữa. Nếu là hãn huyết bảo mã, ngày đêm không nghỉ thì cũng cần thời gian 5-6 ngày. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, thấy nàng mỉm cười không nói, tựa như chẳng hề vì chuyện Ngọc già trúng độc mà lo lắng, hắn không nén nổi nói, sư phụ Tỷ Tỷ. Nàng có thể nói cho ta, tiểu muội muội rốt cuộc đã trúng độc gì không? An Bích như một tiếng, là một loại độc mà ngươi vĩnh viễn không ngờ đến. Thế này chẳng phải giống như không nói gì sao? Loại độc mà ta có thể nghĩ tới, đại khái cũng chỉ có Xuân Dược và Mông Hãn Dược, nếu là những thứ này còn cần phải tìm sư phụ Tỷ Tỷ sao? Lâm Vãn Vinh chẳng còn cách nào đành lắc lắc đầu, tỷ tỷ, có thể nói rõ hơn chút không? Cũng chẳng còn mấy ngày nữa. Nhìn thấy thần sắc buồn bã trên khuôn mặt hắn, An tỷ tỷ cười khanh khách, ngón tay thon nhỏ ấn khẽ lên trán hắn một cái, tiểu đệ đệ ngốc nghếch. Bản thân Nguyệt Nha Nhi tiểu muội muội còn không vội, ngươi vội cái gì chứ? Ta đương nhiên là phải vội rồi, không chỉ tiểu muội muội, trong bụng nàng còn có một tiểu lâm nữa. Nếu có gì sơ sẩy, đó chính là một xác hai mạng đấy. Ngươi và Nguyệt Nha Nhi, thật là một tên ngốc một đứa si. An Bích Như âu yếm vuốt ve má hắn, dịu dàng nói, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu, nàng ta là tiểu muội muội của ngươi, ta còn có thể hại nàng ta sao? Có được sự đảm bảo của sư phụ tỷ tỷ, Lâm Vãn Vinh thở phào một hơi, lại có chút mê hoặc, vậy lúc nào chúng ta đi giải độc cho nàng ấy? An tỷ tỷ ánh mắt khẽ xoay chuyển. Cười nói, cái này ư, cần phải xem sự thành tâm của ngươi. Thành tâm? Cái gì mà thành tâm? Ngươi quên rồi sao? An Bích Như ghé sát tai hắn, khẽ nói, tại thảo nguyên này có một thiên đường của chúng ta. Ngươi nhất định phải đưa ta trở về. Thiên đường của chúng ta. Lâm Vãn Vinh chớp chớp mắt, hắn giật mình nhớ lại tình hình đêm đó trên thảo nguyên khi mình cũng An Bích Như chia tay, trong lòng lập tức tràn đầy ấm áp. Nữ tử giống như An tỷ tỷ đây, vô tư thẳng thắn, trong lòng muốn làm chuyện gì thì nhất định sẽ làm được. Nàng đã say mê cái cảm giác được ở trên thảo nguyên rộng rãi vô câu vô thúc này. Muốn được trở lại nơi đây cũng chẳng có gì kỳ quái. Hắn cười lên ha hả mà nhảy lên, kéo tay nàng nói, trời làm chăn, đất làm giường, sư phụ tỷ tỷ làm tân nương. Thánh cô, bây giờ chúng ta đi. An Bích Như hai má đỏ bừng, xấu hổ lườm hắn, tiểu dâm tặc làm tân lang. Cơn gió nhẹ thổi tạt ngang qua mặt, hai người vui vẻ vô ngần, tay trong tay bước qua đường biên giới, bước chân vừa chạm xuống đất, Lâm Vãn Vinh đột nhiên sững sờ. Sao rồi? An Bích Như vội vã hỏi. Cỏ xanh dưới chân làm đệm, trải dài tới tận chân trời, tự như một tấm thảm màu bích lục. Lâm Vãn Vinh buồn vui lẫn lộn. Lặng lẽ nhìn ngắm hồi lâu rồi khẽ nói, bàn chân này của ta lại được bước lên thảo nguyên rồi. Chương 616, càng đọa lạc càng khoái lạc. Chân bước lên thảo nguyên, hai người đã tiến vào cảnh giới ba ngạn hạo đặc. Trận đánh đầu tiên khi tiến vào thảo nguyên ngày trước chính là ở nơi này, Lâm Vãn Vinh tự nhiên là cả đời khó quên. Mấy trăm dặm thảo nguyên bích lục rộng lớn đều là khu tự do buôn bán giữa hai nước. Từ sau khi hiệp định hòa bình được ký kết đến nay, không đến hai tháng, nơi đây đã hình thành nên những quy mô bước đầu. Những thương đội đi đi về về không ngớt, tơ lụa và lá trà của Đại Hoa không ngừng được vận chuyển từ đây tới Đại Thảo Nguyên A Lạp Thiện. Bởi vì có chính sách ưu đãi miễn thuế, vô số thương nhân Đại Hoa tự nguyện đem các loại nhu yếu phẩm cho sinh hoạt tới ba ngàn hào đặc, cùng với những người hồ nghe gió mà tới triển khai trao đổi bằng cách lấy vật đổi vật. Khách sạn, trà quán, tửu lâu cũng theo đó mà sinh ra. Các loại kiến trúc và kỹ xảo trong nông nghiệp được đem đến Thảo Nguyên, tự do buôn bán hưng thịnh vô cùng, dân chúng hai nước dần dần hiểu nhau thêm, tình hữu nghị dần được kiến lập. Toàn bộ thủ đô ba ngàn hào đặc hiện ra một cảnh tượng phồn vinh tươi mới. Thực tiễn là thầy giáo tốt nhất, sự phồn vinh của ba ngàn hào đặc truyền đi khắp bốn phương trên thảo nguyên. Người đột quyết thu được những lợi ích cực lớn từ trong đó, những tiếng phản đối đã dần dần nhỏ lại, cục diện hai nước cùng thắng khiến mọi người dần bước ra từ trong những ám ảnh của chiến tranh. Nhìn câu Đại Hoa Lâm tướng quân từng tới nơi này, trên bức tường thành đổ nát, An Bích Như bật cười, tiểu đệ đệ, mấy chữ này của ngươi viết thật độc đáo. Vậy sao? Lâm Vãn Vinh cười ha hả nói, đây là câu hay nhất ta viết trong đời đó. Trên thành lâu ở đây, tiểu Lý Tử bị vạn tiễn xuyên tâm, An tỷ tỷ giúp hắn đao chém Lạp Bố Lý, từng cảnh khiến người ta khó mà quên nổi. Cái hào ngôn tráng ngữ, có giỏi ngươi lại xây, năm sau ta lại đến, của hắn sớm đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, trở thành mỹ sự đáng vui vẻ nhất của dân chúng Đại Hoa. Hiện nay ba ngàn hạo đặc buôn bán tấp nập, người Đại Hoa càng ngày càng tăng lên, hai người tới đây, chẳng thu hút được sự chú ý đặc biệt nào. Tại một khu tửu lâu mới mở ở nơi đây, tuy thời gian còn sớm nhưng đã có người tụ tập, người Đại Hoa và người Đột Quyết ngồi cạnh nhau, kêu bạn gọi bè, vô cùng náo nhiệt. Chưởng quỷ, Đột Quyết và Đại Hoa chúng ta không đánh nhau nữa sao? Lâm Vãn Vinh kéo tên tiểu nhị đang đi lại. Nhỏ giọng hỏi. Tiểu nhị cười nói, khách quan ngài từ bên ngoài đến sao? Lâm nguyên soái của Đại Hoa chúng ta sớm đã ký hiệp định đình chiến 50 năm với người Hồ rồi, 3.000 hạo đặc này bây giờ là nơi làm ăn giữa hai nước chúng ta, còn đánh nhau cái gì nữa? Lâm Vãn Vinh ồ một tiếng, đây dù sao cũng là địa bàn của người Hồ, không có người đến làm loạn sao? Tiểu nhị liếc nhìn quanh bốn phía, hạ thấp giọng nói, không giấu ngài chứ, ngày đầu thì khẳng định là có. Khi vừa bắt đầu, thường xuyên có những quân binh dưới trướng Tả Vương tới đây làm loạn, ngài xem tửu lâu này của chúng ta toàn là từ gỗ chế thành. Nhưng khi dựng lên phải mất cả một tháng thời gian, chính là vì nguyên nhân này. Vậy sau này thì sao? An tỷ tỷ mở miệng hỏi. Nàng dung nhan diễm tuyệt thiên hạ, tiểu nhị đó nhìn mà sững sờ, vội vã nói, sau này đột quyết khả hãn phát ra sắc lệnh, kẻ nào có gan dám quấy rối người dân buôn bán, nghiêm trị không tha. Tả Vương sợ uy của khả hãn mới từ từ thu liễm lại. Ngài xem, chưởng quỹ của chúng ta bây giờ cũng đã thuê mấy người đột quyết tới giúp đỡ rồi đó. Theo hướng ngón tay hắn chỉ, quả nhiên trong đám tiểu nhị đang bận rộn làm việc kia không ngờ lại có bóng dáng mấy người Hồ. An Bích Như ngạc nhiên nói, vậy ngươi không sợ bọn họ sao? Không giấu phu nhân, ban đầu thì còn có chút sợ hãi, dù sao cũng đã đánh nhau với người Hồ nhiều năm, sự hung tàn của bọn họ cũng sớm đã nghe nói. Có một vị phu nhân mỹ lệ thế này nói chuyện cùng, tên tiểu nhị đó tự nhiên là biết gì nói nấy, nói là không ngừng, nhưng ở cùng bọn họ lâu rồi, mọi người đều phát hiện những người đột quyết này tuy vẻ bề ngoài có hơi hung ác một chút, âm thanh khi nói chuyện có lớn một chúng, nhưng lại không phải là người xấu. Bọn họ tính cách thẳng thắn, không quanh co giấu giếm, ở với nhau cực kỳ bình dị dễ gần. Hai tháng nay mọi người đều sớm đã quen nhau, cũng chẳng còn cảm thấy bọn họ có gì đáng sợ nữa. Mọi người đều là người bình thường như nhau. An tỷ tỷ gật gật đầu, nhìn tiểu đệ đệ cười nói, cách ngươi nghĩ ra quả không tồi, hai dân tộc một khi hòa hợp với nhau, có muốn đánh nhau trở lại cũng chẳng dễ dàng nữa. Lâm Vãn Vinh một tiếng, liếc nhìn mấy tên tiểu nhị người Hồ kia, không nhanh không chậm nói, muốn những người Hồ này sinh sống trong tửu lâu của chúng ta, bọn họ nguyện ý không? Sao mà không nguyện ý? Tiểu nhị trả lời, làm hầu bàn ở đây, tiền lương đều là bạc trắng. Mỗi tháng bọn họ được lấy bạc, có thể nhờ người Đại Hoa chúng ta giúp họ xây nhà kiên cố, còn có thể mua thức ăn thức uống ngon bên đường, mua quần áo trang sức cho nữ nhân, màu mỡ như vậy, so với một năm bốn mùa phiêu bạc bất định chăn gia súc, không biết sướng hơn gấp bao nhiêu lần. Không giấu ngài chứ, hiện nay rất nhiều người Hồ đều tranh nhau tới nơi này đó. Lâm Vãn Vinh cười ha hả. Lời của tên tiểu nhị này tuy đơn giản nhưng lại bộc lộ ra được một đạo lý rõ ràng dễ thấy nhất, lão bách tính luôn hướng về cuộc sống an nhàn, không cần biết là người Đại Hoa hay người đột quyết. Đều không thoát khỏi cái quy luật này. Nếu nói thì quả thực là nhị vị đến không khéo. Lời vừa nói, tiểu nhị cũng không nhẫn nại thêm, nếu là đến sớm một ngày thì đã có thể tận mắt nhìn thấy phong thái của khả hãn trên thảo nguyên rồi. Cái gì? Lâm Vãn Vinh đứng thẳng dậy, đầu óc mê muội một trận, gần như chẳng thể đứng vững nữa, ngươi hãy nói lại một lần đi. Là vì khả hãn nào? Tiểu nhị đó nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của hắn thì vội vàng nói, chính là kim đao khả hãn. Nghe nói tháng trước nàng đã thu phục được bộ lạc Thạch Vương, mấy ngày trước còn đích thân tuần thị 3.000 hạo đặc. Trừng trị những tên hung đồ tới đây làm loạn, đến cả Tả Vương trước mặt nàng cũng phải ngoan ngoãn, không dám ho he một tiếng. Hắc hắc. Vì nữ khả hãn của người Hồ đó, dáng vẻ thực là mỹ lệ. Lâm Vãn Vinh con tim kích động đến muốn nhảy cả ra ngoài, hắn túm lấy vai tên tiểu nhị, nàng ấy bây giờ ở đâu? Ai da? Dưới sự kích động của hắn, người bình thường sao có thể chịu nổi? Tên tiểu nhị đó đau đớn kêu lên một tiếng, toàn bộ thân hình đổ xuống. An Bích Như vội vã vỗ vỗ lên tay hắn, lặng lẽ an ủi. Xấu hổ quá! Lâm Vãn Vinh tỉnh ngộ ra, vội vã đỡ tên tiểu nhị dậy. Đem một thỏi bạc nhét vào tay hắn, huynh đệ, là ta quá lỗ mãng rồi. Kim đao khả hãn mà ngươi nói ta cũng vô cùng ngưỡng mộ, nhưng không biết bây giờ nàng ta ở nơi nào. Tên tiểu nhị đó tuy chịu chút đau đớn, nhưng nhìn thấy thỏi bạc đó, sao còn muốn làm khó hắn nữa, cho nên mới nói nhị vị đã đến muốn một chút, kim đao khả hãn đó đã tuần thị xong, hôm qua đã khởi hành về Vương Đình rồi. Đi rồi. Lâm Vãn Vinh hơi sững lại, tâm thần trống rỗng. Tiểu muội muội vừa đi thì ta tới, cách biệt chỉ có một ngày. Đây là sự trừng phạt của ông trời sao? Đồ ngốc! An Bích Như kéo tay hắn cười hì hì nói, chẳng qua chỉ mới một ngày. Chúng ta tăng tốc lên. Chẳng phải có thể đuổi kịp sao? Đúng vậy à, ta thật ngốc. Hắn tỉnh ngộ hẳn ra, kéo lấy tay An Bích Như, điên cuồng chạy ra bên ngoài. Đi qua 3.000 hạo đặc, sau một ngày trời đã tới được bộ lạc Đạt Lan Trác, nơi xảy ra vụ đánh úp trước đây. Chính tại nơi này hắn đã ném miếng đồng làm quỷ kế, lặng lẽ tha cho 3.000 phụ nữ và trẻ con độc quyết, bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm khái khôi thôi. Từ đây đi lên phương Bắc, bóng người càng ngày càng ít đi. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thương đội hỗn tạp của người Đại Hoa và độc quyết cuồn cuộn tiến đi, đến thẳng vương đình Khắc Tư Nhĩ. Sau khi hai nước đình chiến, sự qua lại trong dân gian đã hồi phục. Trên thảo nguyên người Đại Hoa xuất hiện cũng không phải là hiếm. Lâm Vãn Vinh đi len hỏi han một hồi, nhưng đều chẳng nghe được ai nói đã nhìn thấy loan giá của Đại Khả Hãn. Thật quái lạ, Ngọc Già mang theo một lượng lớn tùy tùng, sao có thể đi nhanh hơn ta được? Lẽ nào tên tiểu nhị đó gạt ta? Hay là ta đã đi nhầm đường? Hắn hoang mang lắc đầu, thầm hồi hận lúc đó không hỏi cho rõ ràng. Màn đêm dần dần buông xuống, trăng sáng trên trời, trăm sao tĩnh lặng, thảo nguyên bao la tự như đã liền với bầy trời, khiến người ta chẳng thể tự chủ mà chìm vào trong. Lâm Vãn Vinh tỉ mỉ đánh giá xung quanh, đột nhiên vui vẻ nhảy cẫng lên, tỉ tỉ, đây chẳng phải chính là nơi chúng ta muốn tìm sao? Đây chính là nơi mà ngày đó hai người trùng phùng, cũng là thiên đường trong mộng của bọn họ. Giờ mới nhìn ra sao? An tỉ tỉ yêu kiều lườm hắn một cái, khẽ nói, tiểu đệ đệ, ngươi đến đây, để ta chiếm tiện nghi của ngươi. Đây là câu nói nằm lòng mà đêm đó nàng đã nói. Hai người tuy đã thành phu thê, nhưng khi hồi tưởng lại đêm ấm áp đó, trong lòng vẫn cảm thấy kích động lẫn cảm động không thôi. Trong lúc hoảng hốt, chỉ cảm thấy một thân thể mềm mại như không xương mang theo một mùi thơm nhàn nhạt chậm rãi tựa vào lòng hắn. Sư phụ tỷ tỷ. Yết hầu hắn khô cứng, vừa muốn mở miệng, hai ngón tay ngọc đã chặn trên môi, tiểu hoại đảng, đừng nói gì. An Bích Như kéo hắn nằm ngửa ra trên thảm cỏ mềm mại, lặng lẽ trong lòng hắn, thân thể khẽ run rẩy. Hai người đã là phu thể, cảm giác được nàng đang kích động dị thường, Lâm Vãn Vinh vội ôm chặt lấy nàng, sao rồi? An Bích Như chậm rãi lắc đầu, đột nhiên yên lặng, hai mắt trong như nước nhìn lên bầu trời xa xăm kia, bộ ngực mềm mại phong mãn khẽ phập phồng. Từ bên cạnh nhìn lên những đường cong của nàng, vẻ mỹ lệ phản phất như vô cùng mờ ảo. Tự như sóng nước Tây Hồ, mưa khói thu sơn, đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lâm Vãn Vinh nằm bên cạnh sư phụ tỷ tỷ, nhìn lên khuôn mặt thuần khiết mỹ lệ như tiên giáng trần của nàng, hắn lập tức quên cả hô hấp. Ta cuối cùng đã trở lại nơi đây rồi. Thảo nguyên rộng lớn bao la như vậy, nó có thể bao dung tất cả của chúng ta, cho dù là đúng hay sai. Cái nào là đúng, cái nào là sai? Lâm Vãn Vinh kéo tay nàng, lười nhác nói. An Bích Như lặng lẽ lắc đầu, trên thế gian, làm gì có sự phân biệt rạch ròi như thế? Chẳng hạn như ta là sư phụ của tiên nhi. Lại gả làm vợ ngươi, ngươi nói là đúng hay sai? Lâm Vãn Vinh sững sờ, An Bích Như thoải mái hào phóng, kiều mị động nhân, trước nay chưa từng nhắc đến vấn đề thân phận của tiên nhi trước mặt hắn. Bây giờ xem ra nàng chẳng phải là không để ý, mà chỉ là lặng lẽ chôn nó trong tim, trước nay chưa từng biểu hiện ra mà thôi. Điều này cũng phù hợp với tính cách của nàng. Tỷ tỷ. Lâm Vãn Vinh trong lòng sinh ra ấy nấy, kéo lấy tay nàng, muốn cất lời khuyên bảo. An Bích Như ngẩng đầu lên, yêu kiều cười nói, tiểu đệ đệ, ngươi đừng sợ. Ta đã gả cho ngươi rồi thì sẽ không sợ người thiên hạ mắng chửi. Cho dù thế nào ta cũng vẫn là một người quang minh chính đại. So với những kẻ bên ngoài thì nghiêm chỉnh, sau lưng thì nam trộm cắp nữ buôn dâm còn tốt hơn cả ngàn vạn lần. Những kẻ khinh bỉ chúng ta chẳng phải là tốt đẹp gì, đó là ghen ghét mà thôi, ta lại sợ chúng sao? Nàng mỉm cười, hệt như mẫu đơn nở rộ giữa mùa đông lạnh giá, trời đất trăng sao đều lập tức trở nên ảm đạm lu mờ. Trái tim đang nhảy rộn lên của Lâm Vãn Vinh sau khoảnh khắc đã dừng lại, hắn kéo tay nàng rồi buông tiếng cười lớn, tỷ tỷ nói rất hay, những kẻ khinh thường chúng ta đó chẳng phải là người tốt. Chỉ là ghen ghét mà thôi. Hạnh phúc không mang họ, thiện cũng chẳng mang họ ác, ta đọa lạc, cho nên ta khoái lạc. Thật sao? Trên mặt An Bích Như nổi lên một cuồng hồng tươi rói, hai mắt như sương khói, mị nhãn như tơ, tiểu đệ đệ, ta có một mộng tưởng vĩ đại. Tỷ tỷ, tỷ đã rất vĩ đại rồi. Tiểu đệ đệ nhìn chăm chăm vào bộ ngực mềm mại phong mãn của nàng, cười dâm không dứt. Đáng ghét. An Bích Như vui vẻ cười lên khanh khách, trong mắt tràn ngập ôn nhu, cánh tay hệt như con rắn cuốn chặt lấy cổ hắn, hơi thở nóng bừng mang theo mùi lan thơm ngát, trời làm chăn, đất làm giường. Ta là tân nương của ngươi. Tiểu đệ đệ, ngươi có thích động phòng ở nơi này không? Mẹ của ta ơi! Trong đầu Lâm Vãn Vinh nổ oành một tiếng, toàn thân nóng như lửa đốt. An Bích Như tựa trong lòng hắn, hai má đỏ bừng, áo quần đã cởi ra một nửa, bộ ngực mềm cùng cặp đùi dài sáng bóng như ngọc, dưới ánh trăng càng thêm lấp lánh dụ nhân. Mộng tưởng này quá vĩ đại rồi. Cổ họng Lâm Vãn Vinh khô công như bị lửa đốt, hung hăng đè nàng xuống dưới. Càng đọa lạc có hai nghĩa, rơi xuống và đầy đọa, càng khoái lạc. An tỷ tỷ ôm chặt lấy hắn, nhũ phong lõa lộ dán chặt vào ngực hắn. Nàng cất tiếng rên rỉ, ánh mắt yêu kiều như nước xuân tháng ba, tiểu đệ đệ, ta muốn sinh con cho ngươi. Còn có lời nào có thể thúc động hỏa nhiệt trong lòng nam nhân hơn nữa chứ? Lâm Vãn Vinh toàn thân rực lửa, nhắm chuẩn vào cái miệng anh đào đang rên rỉ kia, hung hăng hôn xuống. Một đêm này, hai người vứt bỏ tất cả bó buộc, ở dưới bầu trời đêm trên thảo nguyên này tận tình điên đảo quay cuồng. Sự kiều mị cùng phong tư của An tỷ tỷ hệt như thảo nguyên mênh mông tận tình thể hiện, cái tư vị phệ cốt tiêu hồn đó chỉ có tiểu đệ đệ mới có thể hiểu rõ. Sáng sớm tỉnh dậy, thánh cô còn đang ngủ say, trên tóc vương mấy hạt sương sớm, hai điểm hồng tươi trên bộ ngực mềm lộ dưới ánh sáng ngũ sắc, như ẩn như hiện, động nhân vô cùng. Âu Yến hôn khẽ lên trán nàng một cái, Lâm Vãn Vinh từ từ đứng dậy, ánh mắt quét qua, đột nhiên toàn thân run rẩy, sững sờ đứng đó. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.